vô cùng khó khăn bán, mỗi lần chúng ta phong ra cũng muốn hao vốn kế tư. Chờ chúng ta tiêu thụ xong sau này, không phải ít các ngươi. Chu Tĩnh đã liên tục nhiều lần cũng là nghe được câu này, nàng năn nỉ nói, trưởng quỹ, nếu là bình thời cũng là thôi. Nhưng là cha ta gần đây đánh sâu vào luân hồi cấp, hắn tới cảm giác, muốn thừa dịp cảm giác như vậy nhất cử đột phá. Nếu là bỏ lỡ kỳ ngộ, ngày sau cho dù có bồ đề châu cũng khó thành công. Trưởng quỹ xoay nói, hắn tới cảm giác theo có quan hệ gì. Ta là muốn chết chuyện, chỉ biết là bán xong đông tây mới cho tiền. Chu Tĩnh nghĩ đến nhà mình phụ thân còn đang bế quan trung đẳng bồ đề châu, nàng không thể làm gì khác hơn là vừa tốt ngôn cầu khẩn nói, trưởng quỹ, chúng ta nhiều như vậy hàng ở chỗ này, nếu không trước dự chi chúng ta 1.000, không, 800 viên bồ đề châu cũng được. Lúc này, Diệp không cùng Chu Vũ vừa lúc đi tới. Chu Vũ vốn là trong tay cầm mới mua đích trùy thủ muốn cho tỷ tỷ nhìn, nhưng là nghe Chu Tĩnh ở đây nói chuyện, hắn nhất thời thành trùy thủ rúc vào phía sau. Đại khái là cảm giác tỷ tỷ ở nơi đâu vì mấy trăm viên bồ đề châu cầu khẩn người ta, mà hắn nhưng mua như thế xa xỉ vũ khí. Trưởng quỹ nghe Chu Tĩnh cầu khẩn, cũng là căn bản không có mềm lòng, hừ lạnh nói, dự chi. Làm sao có thể, chúng ta phong gia hiệu buôn chưa từng có loại quy củ này. Chu Tĩnh không nghĩ tới phong gia hiệu buôn thật không ngờ thấy chết mà không cứu, lập tức cả giận nói, chúng ta trồng ra tới sản xuất không nên bán cho các ngươi, giá tiền tiện không nói, còn muốn vô hạn kỳ áp hàng. Hiện tại chúng ta để dành bồ đề châu, chẳng qua là dự chi mấy trăm viên, các ngươi cũng không cho, thật là quá đáng. Trưởng quỹ nhất thời trở mặt, ngân hạnh mắt vừa lộ nói, nếu nói như vậy, cũng đừng nghĩ cầm một viên bồ đề châu đi trở về. Các ngươi lần này thiểu vận 18 gốc cây mãng mục, làm trễ nải chúng ta đại làm ăn, trước kia tiền hàng cũng làm bồi thường sao? Ngươi, Chu Tĩnh đôi mắt đẹp căm tức nhìn. Sau lưng cũng là vang lên một cái thanh âm, thật là bá đạo phong gia hiệu bơn. Nếu là phong trạch tiền bối nhìn thấy, không biết muốn làm gì ý nghĩ. Chương 3432, có đều có. Phong trạch tiền bối, ngươi một cái nho nhỏ bạch phát tộc người, có tư cách gì bình luận chúng ta phong gia thủy tổ? Phong gia trưởng quỹ nhìn thoáng qua Diệp Không, phát hiện người này không có tu vi, nhất thời trong đôi mắt toát ra khinh bỉ. Nói xong, hắn thậm chí cũng không nguyện phản ứng Diệp Không, trực tiếp đối với Chu Tĩnh nói, các ngươi bạch phát tộc hiện tại đã bị liệt vào chúng ta phong gia sổ đen. Có cái gì muốn, mình đi tìm chúng ta tổng quản sự Phong Khải Cường của ta trưởng tôn hoàng hậu. Này làm sao làm? Mấy bạch phát tộc mọi người là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới không có muốn tới tiền hàng, ngược lại còn đắc tội phong gia. Chuyện này đều tại ta. Bạch phát cô nương Chu Tĩnh cúi đầu, trong mắt đẹp rưng rưng nói, đều tại ta đem chuyện đều làm hư rồi, đợi lát nữa ta đi cầu kiến Phong Khải Cường. Chuyện này hẳn là trách ta tiểu tử Kim ăn các ngươi mãng mục. Diệp không khẽ mỉm cười, thân hình chợt lóe, đã đứng ở vị kia trưởng quỹ đích lưng sau, đưa tay khoác lên trên vai hắn, hỏi, Phong Khải Cường ở trong thành không? Dẫn ta đi gặp hắn. Phong gia trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, phát hiện theo kịp là không là bạch phát tộc cô nương, mà là cái kia không có tu vi người. Người coi như là thứ gì? Tổng quản sự há lại loại người như ngươi đông tây có thể thấy chỉ thấy. Vậy hãy để cho ngươi hiểu ta là thứ gì? Diệp không tâm niệm vừa động, một cổ tinh thần lực đè nén đã thả ra. Này! Phong gia trưởng quỹ bất quá trăm lần nguyên thực lực, bị này tinh thần lực chối xuống, nhất thời cảm giác đứng không vững, toàn thân hỏng mất. Diệp không cũng không muốn tha cho hắn, phất tay lại là một đại bạn ai, ngươi bây giờ hiểu ta là thứ gì rồi. Phúc! Phong gia trưởng quỹ một ngụm nha bị đánh bay hơn phân nửa. Hắn đã hoàn toàn hiểu, người trước mắt, là hắn căn bản đắc tội không được. Tiền bối, tha mạng. Nhỏ sai lầm rồi. Phía sau Chu Tĩnh Chu Vũ cùng bạch phát tộc mọi người cảm thấy vô cùng hết giận, bất quá trung niên nam tử kia cũng là lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, kể từ đó, sợ là bạch phát tộc cùng phong gia kết thù sâu hơn, sau này bạch phát tộc cuộc sống khó hơn quá. Chất chứa tiền hàng khó hơn cầm. Diệp không dạy dỗ trưởng quỹ, lúc này mới hừ lạnh nói, còn không trả lời vấn đề của ta, Phong Khải Cường có ở đó hay không hiệu trong. Khắp nơi tại, ta trước còn nhìn thấy hắn. Phong gia trưởng quỹ miệng đầy là huyết, nói chuyện đều hồ lý hồ đồ. Dẫn ta đi gặp hắn. Phong gia trưởng quỹ không dám nói nữa, vội vàng đứng lên, dẫn Diệp không hướng vốn hiệu đại điện đi lại. Bạch phát tộc người liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo phía sau, cùng đi gặp Phong Khải Cường. Phong gia trưởng quỹ mặc dù trên mặt khách khí, nhưng là trong lòng cũng là âm động, thầm nghĩ, đừng xem ngươi có gì đặc biệt hơn người, chờ vào Phong gia vốn hiệu, ta xem các ngươi nữa bỏ. Một đám tam lưu chủng tộc người, Phong Khải Cường nhưng là 5000 lần nguyên cường giả. Phong gia vốn hiệu trong còn có cường đại trận pháp. Hừ, các ngươi hỏng bét rồi. Đi vào Phong gia vốn hiệu, hai bên cũng là các loại mặt tiền cửa hàng, có đến từ bốn phương tám hướng thương nhân đang đưa tới các loại thương phẩm. Nhìn thấy Phong gia trưởng quỹ bộ dạng này bộ dáng, tất cả mọi người là nghị luận rối rít, mà những thứ kia Phong gia tuyệt mao tộc chiến sĩ cũng đã cẩn thận đề phòng, đi theo phía sau, đao thương ra khỏi vỏ. Đối với cái này chút ít, Diệp không căn bản làm như không thấy, đi tới cho trưởng quỹ kia một góc, nhặt ngươi trước người bản bản, ma thẳng cái gì, nhanh lên một chút. Theo sát Chu Tĩnh Chu Vũ nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có tuyệt mao tộc chiến sĩ xuống lại, trong lòng cũng không khỏi được thẳng thắn nhảy, vị kia bạch phát tộc trung niên nhân lại càng lo lắng, thầm nghĩ lần này thật là chơi lớn. Vị tiền bối này chẳng lẽ không biết sợ sao? Vốn hiệu trong, Phong Khải Cường đang bận việc, chỉ nghe thấy bên ngoài hồi báo. Tê dại, thậm chí có người đánh vào chúng ta Phong gia vốn hiệu, người nào dám tìm chết? Phong Khải Cường trong lòng giận dữ. Hắn vốn định lập tức ra lệnh thủ hạ trước chém chết những thứ này Bạch Phát tộc người rồi hay nói, bất quá lại nghĩ tới gần đây nhận được Hải Kiệt đại sư đưa tin, để cho bọn họ gần đây đàng hoàng chút, không nên cho hắn gây chuyện. Xem một chút rốt cuộc là người nào. Phong Khải Cường do dự hạ xuống, hay là quyết định trước nhìn rồi hay nói. Không có một hồi, Phong gia trưởng quỹ đã mang theo Diệp Không bọn họ đi tới tổng quản sự làm việc địa điểm, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Phong Khải Cường mang theo không ít tuyệt mao tộc chiến sĩ đi ra lâm cao Khải Minh TXT đạo loạt. Tổng quản sự, cứu ta. Phong gia trưởng quỹ vội vàng chạy vội đi qua. Bất quá để cho vị này trưởng quỹ khiếp sợ chính là, hắn lệ thuộc vào tổng quản sự nhìn thấy người, nhất thời chính là sửng sốt, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đây là, tại chỗ tất cả mọi người đều sợ ngây người, đều ở suy đoán này Bạch Phát tộc chính là thần thánh phương nào. Diệp Không cũng không có đi đuổi theo Phong Khải Cường, chẳng qua là đứng lại trong đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, Phong Khải Cường ngươi nếu là nữa trốn một bước, ta bảo đảm ngươi nhất định phải chết. Phong Khải Cường lần trước bị Diệp Không nắm một lần, cũng biết hiện tại Diệp Không tăng lên tới 2 vạn thứ nguyên, biết chắc đạo Hải Kiệt đại sư cũng không nài sao Diệp Không. Hắn nhìn thấy Diệp Không đều hù dọa phá mật, bây giờ nghe Diệp Không này vừa nói, chợt dừng lại, quay đầu lại cười khổ nói, Diệp thủ lĩnh, ta bất quá là cùng ba đạt mua quá một lần hàng, ngươi cần gì đau khổ bức bách đây. Diệp Không lạnh nhạt nói, Hắc Thủy Ác Địa chuyện tình sau này hay nói, ta lần này là vì Bạch Phát tộc chuyện tới tìm ngươi. Nga, Bạch Phát tộc. Phong Khải Cường trong lòng tự nhủ này họ Diệp vẫn thế nào cùng Bạch Phát tộc cấu kết lên, bất quá Bạch Phát tộc một chút chuyện nhỏ, hắn cũng là không có gì lo lắng. Kia trong nhà nói. Phong Khải Cường vừa khoát tay một cái nói, các ngươi tất cả giải tán đi, tản mát. Mọi người mặc dù tản mát, bất quá nhưng trong lòng thì nói thầm, vị này Bạch Phát áo choàng thanh y nam tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Mà Bạch Phát tộc người còn lại là toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, vốn là cho là vị tiền bối này thực lực không tệ, lại không nghĩ rằng, Phong Khải Cường loại cao thủ này nhìn thấy hắn, ngay cả ở nói chuyện dũng khí cũng không có. Cũng là Chu Vũ thấp giọng nói, vị tiền bối này rất lợi hại cũng rất có tiền, không có chuyện gì. Trung niên Bạch Phát tộc người cũng nói, chúng ta theo vào đi xem một chút. Chu Tĩnh Chu Vũ theo vào đi sau này, phát hiện tiền bối cùng Phong Khải Cường đã ngồi xuống. Diệp Không nhàn nhạt hỏi, nghe nói các ngươi Phong gia hiệu buôn danh dự chưa ra hình dáng gì à? Cầm người ta hàng không trả tiền nha. Nhanh nhanh cho. Phong Khải Cường trong lòng tự nhủ loại chuyện nhỏ nhặt này, hơn 1000 viên bổ đề châu chuyện tình. Bất quá hắn không rõ Diệp Không làm sao xé vào chuyện này trong, cười khổ nói, Diệp thủ lĩnh, làm sao ngươi vì những thứ này Bạch Phát tộc người ra mặt, còn cai đầu dài phát biến thành Bạch Phát. Diệp Không cả giận nói, sỉ nhục ngươi chuyện gì, ngươi mau đem trướng kết liễu, ta còn có chuyện tìm ngươi. Nga, tốt tốt. Có Phong Khải Cường lên tiếng, chuyện tiểu dễ làm rồi, rất nhanh đã có người đi vào. Mang theo Chu Tĩnh bọn họ đi lấy tiền rời đi. Chu Tĩnh Chu Vũ hướng về phía Diệp Không hành lễ bái tạ, lúc này mới rời đi. Bọn họ vừa đi, Diệp Không rồi mới lên tiếng, tốt lắm, chúng ta đi nói chuyện một chút lần trước ngươi đang ở đây Hắc Thủy Ác Địa bán đứng chuyện của ta sao. Phong Khải Cường khổ nói, Diệp thủ lĩnh, ta lúc ấy cùng ba đạt làm ăn, còn muốn từ trong tay của hắn mua Hắc Thủy sống lại cao, ta dĩ nhiên phải giúp của hắn rồi, ngươi hiểu nổi khổ tâm gì hẹn xóa ta sao. Diệp Không trợn mắt nói, ta bất kể, bán đứng người của ta đều phải chết. Diệp thủ lĩnh, không nên. Phong Khải Cường bị làm cho sợ đến phù phù quỳ xuống, Diệp Không muốn giết hắn quá dễ dàng. Muốn sống cũng có thể, đưa tiền đây mua, Bồ Đề Châu có hay không, Hắc Thủy sống lại cao có hay không, cũng có thể. Phong Khải Cường dập đầu nói, có, đều có. Chương 3433, Dụ Nã Phong Bách Lý. Thương nhân tiếng chuông thanh âm, đinh đinh đương đương. Ở nơi này tiếng vang trong, mấy cái sừng tê giác cự thú xuyên qua cao cao màu xanh cửa thành, mà đứng tại sừng tê giác cự thú khổng lồ trên đầu, Bạch Phát tung bay. Một đôi Bạch Phát tộc tỷ muội ánh mắt cũng là nhìn chăm chú phía sau thành trì. Lần này mặc dù lấy được tiền hàng, nhưng là sau này Phong gia hiệu buôn trả thù làm sao bây giờ? Bạch Phát tộc trung niên nam tử không khỏi lo lắng. Bất quá giờ này khắc này, Chu Tĩnh nhưng trong lòng thì lo lắng vị tiền bối kia, không biết hắn như thế nào thoát khốn đây. Chu Vũ tiểu tử này cũng là không có tim không có phổi, nói: "Tỷ tỷ, ngươi an tâm, vị tiền bối kia mạnh rất thanh thành yêu, vừa gặp đã thương trường mới nhất. Ngươi không nhìn thấy sao?" Phong Khải Cường nhìn thấy hắn quay đầu đã. Bạch Phát tộc trung niên nam tử cũng thở dài nói, mạnh như thế người, nếu là có thể chấn giữ tộc ta, vậy cũng tốt. Làm sao có thể? Chu Tĩnh rốt cục quay đầu trở lại, ánh mắt nhìn phía trước, sâu xa nói, các ngươi không có nghe rõ sao, kia Phong Khải Cường tiếng nói, rõ ràng là đã sớm biết tiền bối. Hơn nữa vị tiền bối này cũng phi Bạch Phát tộc người, mà là một vị đại tộc thủ lĩnh. Trung niên nam tử dĩ nhiên cũng nghe đến Phong Khải Cường lời mà nói, hắn sắc mặt tối sầm lại, bất quá nhưng ngay sau đó vừa cười nói, vị tiền bối này hắn có thể cùng chúng ta một đường mà đến. Vừa trợ giúp chúng ta thu hồi tiền hàng, sợ là đối với tiểu thư ngươi có chút ý tứ, có muốn hay không? Chu Tĩnh vừa nghe, nhất thời nụ cười trồi lên say rượu giống nhau đỏ hồng, làm sao có thể? Từ đó từ biệt, khó có thể gặp lại. Chu Vũ tiểu tử này đối với Diệp không đã sớm ngưỡng mộ, ha ha cười nói, tỷ tỷ, Trung Thúc nói không sai, có muốn hay không chúng ta ở ngoài thành đợi chờ một chút? Không muốn không muốn, đi mau. Bạch Phát tộc thiếu nữ đã sớm đỏ bừng mặt. Bất quá mặc dù như thế, nàng hay là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bạch Phát tung bay, giai nhân hồi mâu, sừng tê giác cự thú thượng, Chu Tĩnh quay đầu nhìn lại, cũng là ngây người ở nơi đâu. Chu Vũ cùng Trung Thúc quay đầu nhìn lại, cũng là trong mắt lộ ra mừng như điên. Chỉ thấy phía sau ra khỏi thành trong đám người, một bạch phát thanh y nam tử, bước nhanh đi tới, đầu vai vẫn màu tím thu con, tạo thành giờ khắc này toàn thành nhất phối hợp sát thái. Tiền bối hắn thật tới. Chu Vũ cùng Trung Thúc hai người kinh hô trong lúc, cũng là đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Tĩnh. Chu Tĩnh nhất thời hơn xấu hổ, túi đầu không nói. Bất quá rất hiển nhiên, vị tiền bối kia cũng không có ý gì. Diệp không đúng là đuổi theo thương đội mà đến, hắn nhìn như tại đi bộ, bất quá tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã ra khỏi thành, đuổi theo thương đội. Nhưng ngay sau đó hắn áo xanh thân ảnh chợt lóe, cũng đã rơi vào đầu lĩnh sừng tê giác cự thú đích lương thượng. Đường cũ trở về, ta nữa mượn ngươi một chút cửa phòng nhỏ. Diệp không cũng không có nói quá nhiều lời mà nói, mà là quay đầu lại bay về phía lúc trước hắn ở tạm phòng nhỏ. Vốn là Chu Tĩnh đám người cho là tiền bối là trở lại đuổi theo Mỹ, nhưng ai biết cũng không phải là như thế, tiền bối căn bản không có nhìn nhiều nàng một cái. Đang nàng phiền muộn, phía sau lại truyền tới Diệp không thanh âm, đợi lát nữa nếu là phát sinh chiến đấu, cùng chờ không liên quan, các ngươi tự hành rời đi là được. Nói xong, Diệp không một đầu tiến vào trong phòng nhỏ. Áo xanh ống tay áo vung lên, trận pháp đã bày, mà Diệp không thân ảnh lại là trận lóe, đã tiến vào di động trong động phủ. Di động động phủ mô đang lúc tính thất, Diệp không thân ảnh thoáng hiện, chỉ thấy hắn sau khi trở về, vội vàng địa chính là giải khai vào áo. Bộ ngực, một đứa bé quyền đầu lớn lỗ thủng, rõ ràng có thể thấy được. Đây chính là thất Diệp đao tàn phiến tạo thành thương tổn. Một loại đan dược không cách nào chữa trị. Bất quá cũng may, Diệp không từ phong khải cường nơi đó lừa gạt hai lượng hắc thủy sống lại cao. Diệp không thương thế cũng không nặng, hai lượng đầy đủ. Này hắc thủy sống lại cao quả nhiên thần kỳ. Diệp không hai mắt hàm chứa vui mừng, nhìn thấy xoa màu đen cao nê vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sinh trưởng. Diệp không đem mình trước ngực phía sau lưng đều xoa, bất quá hắn cũng không có chờ vết thương khép lại, mà là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra kia thanh sơn trại hàng thất Diệp đao quận chúa giá lâm trường mới nhất. Sau đó, hắn giơ tay tại trước mặt chát thai thượng đảo qua, lục tấm kim sán sán Diệp tử tiểu chỉnh tề sắp hàng tại trước mặt. Kế tiếp, tùy thời có thể chiến đấu. Trước hết đem vũ khí này luyện tốt. Trong tiếng nói, Diệp không cầm lấy một mảnh kim diệp, vây quanh tại sơn trại thất Diệp đao tương ứng vị trí. Cùng lúc đó, Phong Khải Cường tại Phong gia vốn hiệu trong, cũng là do dự. Diệp không lại muốn để cho ta trở thành Phong gia đứng đầu. Hắn muốn cầm Phong Bách Lý, ép hỏi Hải Kiệt tu luyện nơi. Ta rốt cuộc là giúp hay là không giúp? Thì ra là, Diệp không chẳng những từ hắn nơi này lừa gạt hát thủy sống lại cao cùng nhóm lớn Bồ Đề Châu, hơn nữa còn ép hỏi hắn, Hải Kiệt chỗ ở. Thật ra thì người ta Hải Kiệt là 8 vạn thứ nguyên cường giả, hắn Phong Khải Cường bất quá 5000 lần nguyên, hắn có thể đủ cấu kết lại Hải Kiệt, mỗi lần cũng muốn ra chủ Phong Bách Lý truyền lời. Mà nghe nói, Phong Bách Lý từng đi qua Hải Kiệt chỗ tu luyện. Chẳng qua là trong thành, trấn giữ trưởng lao rất nhiều, quá khó khăn hạ thủ, bắt sống không dễ. Diệp không lúc này mới nói trước ra khỏi thành, mà để cho Phong Khải Cường đưa ra Phong Bách Lý. Ta muốn không nên phản giết họ Diệp một thành. Phong Khải Cường trong mắt hiện lên tối tăm, bất quá trong nháy mắt, hắn tiểu bỏ đi cái ý nghĩ này. Kia họ Diệp là không là người bình thường, Hải Kiệt đại sư đều cầm hắn không có cách, còn bị trọng thương. Một người làm ăn, dĩ nhiên muốn lựa chọn thắng dễ dàng nhất phương đầu tư. Ta lần trước sai quăng ba đạn, lần này không thể hồ đồ. Nghĩ tới đây, Phong Khải Cường trong mắt nổi cười lạnh, xem ra ta cũng vậy có thể chuẩn bị ra chủ ngồi một chút. Sau đó, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở trong thành nơi nào đó trong hoa viên, mau bẩm báo gia chủ, Phong Khải Cường có việc gấp cầu kiến. Gia chủ Phong Bách Lý, hai vạn thứ nguyên cường giả, Hải Kiệt đại sư đệ tử. Giờ phút này đang trong đại điện quan sát khoảng. Khải Mạnh, ngươi không có ở đây hiệu buôn ngồi, tới ta đây có chuyện gì? Phong Bách Lý ngạc nhiên nói. Gia chủ, là như vậy. Phong Khải Cường vội vàng nói, mới vừa rồi Diệp không xuất hiện ở vốn hiệu trong, cứng rắn giúp Bạch Phát tộc người can thiệp vào, còn dựa dẫm vào ta đoạt đi hiệu buôn một vạn viên Bồ Đề Châu. Phong Khải Cường là mình bị đánh cướp, bất quá giờ phút này vừa lúc coi là ở hiệu buôn chương mục. Cái gì? Phong Bách Lý giận dữ, Diệp không là người ra sao? Lớn mật như thế. Phong Khải Cường nói, Diệp không chính là ấn đệ an tộc thủ lĩnh, tiểu tử này ghê tởm vô cùng, ngay cả Hải Kiệt đại sư đều hận chết hắn. Nếu là chúng ta có thể giúp đại sư đuổi bắt người này, nói vậy đại sư xuất quan nhất định vui vẻ. Phong gia vốn chính là định bợ Hải Kiệt đại sư mới tồn tại ở thế, giờ phút này nghe nói, Phong Bách Lý rất là gật đầu, không tệ, chúng ta nhất định phải giúp Hải Kiệt đại sư xử lý người này. Còn có kia Bạch Phát tộc, ta vốn là muốn hắn trong tộc Hoàng Kim Mãng Mục mới cố ý áp bọn họ tiền hàng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cấu kết ấn đệ an yêu nghiệt. Chính là Phong Khải Cường nói, hiện tại kia họ Diệp đang ở Bạch Phát tộc đoàn xe thượng, cùng đi ra thành. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ đuổi theo. Phong Bách Lý chợt đứng lên, bất quá hắn này vừa đứng, cũng là đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, người này rốt cuộc là cái gì tu vi? Phong Khải Cường vội vàng nói, không tới 2 vạn thứ nguyên, hơn nữa mới vừa cùng Hải Kiệt đại sư cùng nhau từ xương trắng ác địa đi ra ngoài, thật giống như bị thương không nhẹ. 2 vạn thứ nguyên. Hiển nhiên Phong Bách Lý cũng không phải là lộ mãng hắn tử, nhất thời lộ vẻ do dự. Phong Khải Cường vội la lên, tiểu tử kia vô cùng xảo trá, ta sợ chậm một bước, hắn bỏ chạy rồi. Như vậy, Phong Bách Lý khẽ cắn răng, nói, ta đây đi trước chặn lại hắn, ngươi mau mang theo trong thành các vị trấn giữ trưởng lao tới giúp ta. Hiểu. Chương 3434, dùng sơn trại hàng dược không. Phong ra ngoài thành không xa, chính là một mảnh rừng cây tùng, xa vừa nhìn đi, một mảnh màu xanh lá cây đậm. Y. Lục sắc trung ương, lại có một cái tà hành đại lộ, trên đường có không ít tiểu thương, lui tới. Đang lúc ấy thì, giữa không trung một cái quang ảnh giống như sao băng địa sẽ qua, tốc độ bay mau. Đã xảy ra chuyện gì? Quá khứ đích ít nhất là một vị luân hồi cấp trưởng lão. Ta xem rõ ràng, đó là Phong gia trước mắt gia chủ, Phong Bách Lý. Phong Bách Lý vội vàng như thế xông ra, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì? Trên đường, một đám tiểu thương trong lòng nghi ngờ. Phong Bách Lý đương nhiên là đuổi theo Diệp không đi, hắn cũng là không nghĩ tới Phong Khải Cường có tính toán hắn, vì vậy ra khỏi thành sau này, hắn trực tiếp tiểu chạy về phía Bạch Phát tộc phương hướng. Cũng là đi được mau. Phong Bách Lý tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng là trải qua nơi, hắn đều dùng tinh thần niệm lực quét qua, tuyệt đối không có bất kỳ bỏ sót. Nhất định phải bắt được cái kia họ Diệp. Đến lúc đó Hải Kiệt đại sư mới có thể càng thêm coi trọng ta. Phong Bách Lý nghĩ tới đây, trong mắt lại càng sắc bén, hai mắt ngó trường phi hành trôi qua rừng cây. Nhìn thấy Thanh Thành yêu, vừa gặp đã thương trường mới nhất. Phong Bách Lý trong mắt vừa động, chỉ thấy nơi xa trong rừng cây đạo lý thượng, sổ trích sừng tê giác cự thú đang cất bước đi về phía trước, mà ở cự thú trên lưng, rất bắt mắt địa đứng Bạch Phát tung bay Bạch Phát tộc người. Hừ, các ngươi những thứ này tam lưu chủng tộc, thế nhưng cấu kết thượng diệp không, đắc tội chúng ta Phong gia. Thật là muốn chết. Cơ hồ là đồng thời, tinh thần lực của hắn đã quét qua đoàn xe. 8 trích sừng tê giác cự thú, 32 Bạch Phát tộc người, toàn bộ cũng là 300 thứ nguyên một chút. Còn không bằng ta trong thành một tiểu thủ lĩnh. Kia Diệp không có ở đây. Phong Bách Lý rốt cuộc là 2 vạn thứ nguyên cương giả, hắn mặc dù một lần quét qua cũng không có phát hiện Diệp không, bất quá hắn hay là phát hiện cái gì. Xe ngựa khác trong xe có trận pháp một ngọn, kia họ Diệp có thể đang ở trong đó. Nghĩ tới đây, Phong Bách Lý ra tốc bay qua, một cổ cường giả lực áp bách không chút do dự tản mát ra đi. Lực lượng thật là cường đại. Là ai? Giống như lần này kinh khủng lực lượng. Sừng tê giác cự thú đích lương thượng, Bạch Phát tộc người toàn bộ trong lòng thất kinh. Y. Đem 8 trích cự thú cũng đã cảm giác được nguy hiểm, giống điệu một tiếng, dừng bước lại, không dám lại tiếp tục đi tới. Bạch Phát tộc người, dừng lại cho ta. Phong Bách Lý gầm lên giận dữ, cũng đã dừng ở trước đoàn xe phương không trung. Là Phong gia gia chủ. Trung niên Bạch Phát tộc người kinh hô một tiếng. Phong Bách Lý đuổi theo, dùng chân gót cũng có thể đoán được hắn lai ý. Trung niên Bạch Phát tộc trong lòng người áng khổ. Vị kia họ Diệp tiền bối thật là hảo tâm làm chuyện xấu. Cái này tốt, thế nhưng đắc tội Phong gia gia chủ Phong Bách Lý, đây không phải là tất cả mọi người muốn đi theo hắn xong đời. Hỗ trợ hỗ trợ, Việt giúp Việt bận rộn. Cái này họ Diệp là không là ngôi sao may mắn, là ôn thần a. Hắn đoán không sai, quả nhiên Phong Bách Lý xuất hiện sau này, phách miệng lại hỏi, các ngươi đem họ Diệp giấu ở nơi nào? Mau giao ra, ta tha các ngươi không chết. Chu Tĩnh Chu Vũ trong lòng trầm xuống, liếc mắt nhìn nhau không nói gì. Mặc dù bọn họ đã lo lắng có Phong gia người có đuổi theo, nhưng là không nghĩ tới là Phong gia gia chủ, Phong Bách Lý. Vị kia họ Diệp mặc dù cường đại, nhưng là hắn tối đa cũng chính là luân hồi cấp vạn thứ nguyên tôn giả, cùng trước mắt 2 vạn thứ nguyên cường giả, hoàn thị hữu không nhỏ trên lệch. Này Phong Bách Lý quá mạnh mẽ. Diệp tiền bối không bằng hắn, chúng ta tuyệt không có thể tiết lộ Diệp tiền bối hành tung. Lẫn nhau rất đúng nhìn tới, Chu Tĩnh đã dùng ánh mắt cảnh cáo bên cạnh mấy vị tộc nhân. Bất kể như thế nào, là họ Diệp trợ giúp bọn họ cầm qua tiền hàng, không thể ra bán ân nhân. Chu Tĩnh trong lòng nghĩ tới, đứng ở sừng tê giác chuyến về lễ nói, vãn bối Bạch Phát tộc Chu Tĩnh, đây là ta các tộc nhân. Mới vừa rồi chúng ta đi cho Phong gia hiệu buôn đưa hàng. Phong Bách Lý hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, ta hỏi được là họ Diệp ở nơi nào, tốc tốc về đáp. Giống giận trong, áp lực đột nhiên mạnh, khiến cái này Bạch Phát tộc người yếu toàn bộ cũng là kinh tâm động phách. Đây chính là 2 vạn thứ nguyên cường giả, thật là mạnh. Bạch Phát tộc người toàn bộ hoảng sợ, Chu Tĩnh Chu Vũ mặc dù sợ, nhưng là muốn đến không thể ra bán ân nhân, bọn họ hay là im miệng không nói. Không ai trả lời Phong Bách Lý câu hỏi quận chúa giá lâm trường mới nhất. Chu Tĩnh làm cho này người đi đường dẫn đầu, cũng chỉ có cắn răng trả lời, vị kia họ Diệp tiền bối cũng không có cùng chúng ta cùng đi ra thành, chúng ta là nên rời đi trước. Nói dối. Phong Bách Lý một tiếng quát lên tiếng nổ giống nhau. Bạch Phát tộc lòng người kinh thịt nhảy, bất quá không có một người nào, không có một cái nào đứng ra bán đứng Diệp không. Phong gia chủ, ta không có nói láo. Chu Tĩnh vẫn tại gượng trống. Không có nói láo, nếu là ta phát hiện ngươi nói láo, ta bảo đảm các ngươi toàn tộc kết cục chỉ có một chữ. Phong Bách Lý hai mắt lạnh lạnh, há mồm phun ra một chữ, chết. Toàn tộc chết. Bạch Phát tộc người toàn bộ hoảng sợ, đã có người ánh mắt nhìn hướng kia xe ngựa trong đích buồn xe, bất quá cũng là vẫn không có người đi ra ngoài chỉ ra và xác nhận. Phong Bách Lý vốn là phát hiện kia trong xe có trận pháp, bây giờ nhìn thấy kia chút ít tu vi thấp kém người vẻ mặt, trong mắt u ám mở miệng nói, xem ra lần này các ngươi đều phải chết cạn sạch. Chu Tuấn Văn lão gia hỏa kia nếu bị các ngươi hại chết. Ha ha, trong tiếng cười điên dại, Phong Bách Lý vung tay lên, một cổ lực lượng khổng lồ đã đặt tại kia một chất buồng xe thượng. Diệp Không, ngươi có lá gan đại náo ta Phong gia thành, không có can đảm tử đi ra ngoài sao? Phong Bách Lý hừ lạnh một tiếng, bàn tay chợt đè xuống. Oeng. Kia buồng xe vốn chính là một chất, nơi nào chống lại như thế lực lượng, oeng điệu một tiếng phá thành mảnh nhỏ tính bên trong trận pháp, toàn bộ hóa thành bụi bay. Bất quá Phong Bách Lý ánh mắt vừa động, trận pháp trong thế nhưng không có một người, chỉ có một con màu tím kim nhãn thú con. Tên kia con người đang linh lợi địa chuyển không ngừng. Nhìn thấy trận pháp trong không có ai, Bạch Phát tộc người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Tính nói, Phong gia chủ, ngài là chúng ta tôn kính tiền bối, chúng ta làm sao dám lừa ngươi. Kia họ Diệp, chúng ta cũng không quen thuộc, chẳng qua là nhờ xe biết, chúng ta rời đi Phong gia thành thời điểm, hắn vẫn chưa đi. Cái này, Phong Bách Lý bán tín bán nghi, giơ tay lên một ngón tay tiểu tử kim, hỏi, ta đây hỏi ngươi, đây là vật gì? Đây là chúng ta nửa đường nhặt được hỗn độn thú, chúng ta cũng không biết. Chu Tĩnh trả lời, lấy tới xem một chút. Chu Tĩnh bay lên, đem tiểu tử kim cầm lấy, vừa bay đến Phong Bách Lý trước mặt, đưa lên thú con. Phong Bách Lý chẳng những là hai vạn thứ nguyên cường giả, hay là hiệu buôn kẻ kinh doanh, có thể nói thượng kiến thức rộng rãi, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua loại này kỳ dị thú con. Bất quá đang ở hắn nhận lấy thú con, túi đầu xem xét, lại thấy tiểu tử kim cong cong trong cái miệng nhỏ nhắn, phốc địa phun ra một ngụm nhỏ xương trắng. Đây là không gian hóa thành xương trắng, chẳng lẽ? Phong Bách Lý nhất thời nghĩ tới điều gì. Nhưng ngay khi lúc này, xương trắng trong, một đạo lạnh thấu xương kim quang, đầu tiên là châm mũi nhọn giống nhau thoáng hiện, rồi sau đó trong nháy mắt, biến thành một đạo kinh thiên ánh đao. Ám toán. Phong Bách Lý song đồng vừa thu lại, báo động xuất hiện, nhất thời té mở thú con, lắc mình tự trốn. Diệp Không một đao kia mặc dù trăm phương ngàn kế, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, lại bị Phong Bách Lý đảo tẩu. Phong Bách Lý tránh thoát một đao, đứng ở lục sắc rừng cây bầu trời, thở ra một hơi, cho thêm đánh giá nhìn, chỉ thấy là một áo xanh bạch phát đích nam tử trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh kim sán sán đại đao. Ta làm có gì đặc biệt hơn người, thế nhưng sử dụng hơn là một thanh hàng nhái phá đao, không trách được không có chém chúng ta. Phong Bách Lý nhất thời sinh lòng khinh miệt, họ Diệp tốt như vậy thời cơ ngươi đều giết không xong ta, hiện tại ngươi có thể đã chết. Chương 3435, trăm phương ngàn kế, muốn sống. Tuyệt Mao tộc thủy tổ, đồng thời cũng là Phong gia tổ tiên Phong Trạch, hắn sử dụng chuyên dụng vũ khí, chính là luân hồi cấp thần binh, Thất Diệp đao. Bất quá Phong Trạch mất tích sau này, Thất Diệp đao đồng thời mất tích. Bất kỳ một cái nào thế giới vĩnh viễn đều có người có sùng kính tiền bối, ảo tưởng mình cũng có một thanh đồng dạng thần binh. Nhưng là Thất Diệp đao không có nhiều như vậy, vì vậy cũng có chút luyện khí cường nhân bắt đầu hàng nhái Thất Diệp đao. Từ lúc mới bắt đầu đơn sơ hàng nhái, đến cuối cùng tạo thành kích thước, thậm chí khai phá ra rất nhiều vốn là Thất Diệp đao cũng không có chức năng. Y. Bất quá bắt chước chế phẩm chính là bắt chước chế phẩm. Một cây đao đích tốt xấu, một vũ khí là không phải là luân hồi cấp, chủ yếu của nó cân nhắc tiêu chuẩn, cũng không phải là vũ khí chức năng hơn thiểu, hoặc là vũ khí là như thế nào sức tưởng tượng. Quyết định đích căn bản nhân tố là uy lực. Vũ khí bình phán tiêu chuẩn, vĩnh viễn cũng là như vậy. Bất kể ngươi sơn trại hàng tạo như thế nào tương tự, như thế nào chức năng đông đảo, ngươi cùng chân chính Thất Diệp đao, đó là không có cách nào so sánh với. Đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng là hiểu được vô cùng nhiều người. Phong gia trong thành, những thiếu niên kia tôn giả, có thậm chí cũng không có trở thành tôn giả, hắn cũng biết một thanh sơn trại Thất Diệp đao treo ở bên hông, tự cho là rất cố chấp. Bất quá Phong Bách Lý cũng là xem thường nhất người như thế thanh thành yêu, vừa gặp đã thương trường mới nhất. Không hảo hảo tu luyện, chỉ biết là mua đem phá đao giả vờ giả vịt, có hoa không quả. Mà bây giờ, Phong Bách Lý phát hiện trước mặt đối thủ này, trong tay cũng cầm lấy như vậy một cây đao, hắn đối với cái này đối thủ khinh miệt, đã đạt tới một cái cực hạn. Mới vừa rồi cơ hội tốt như vậy cũng không có đánh chết ta, vô năng. Trong tay sử dụng dĩ nhiên là như vậy một thanh sơn trại phá đao, vô dụng. Ngươi này vô dụng hạ người vô năng, ta cần gì phải sợ ngươi. Phong Bách Lý cũng là sử dụng một thanh dài đao vũ khí, đó là một thanh toàn thân phát ra bạch quang đúng luân hồi cấp vũ khí. Y. Tiểu tử, để xem một chút cái gì mới là đao. Ấn đệ an tộc cùng quỷ. Phong Bách Lý khinh bị tiếng quát mắng ở bên trong, trường đao trong tay vung lên, phảng phất giữa không trung tạo thành một đạo bạch phát sáng quang thác. Chém. Hắn một đao kia vô cùng điêu toàn, phạm vi vô cùng rộng. Nếu như Diệp không né tránh, một đao kia xu thế thế tất chém chúng phía sau bạch phát tộc người. Những thứ kia bạch phát tộc người tu vi thấp kém, đừng nói bị chặt ở bên trong, chỉ sợ chính là bị ánh đao quét chúng, sợ rằng đều sẽ làm chàng đánh chết. Thật ác độc. Diệp Không trong mắt ngưng tụ, áo xanh thân ảnh không lùi mà tiến tới, xài bước bước lên, trong tay màu vàng thất diệp đao hóa thành một kim sắc quang đổi phiên. Ngăn chặn. Diệp Không trong tiếng hô, màu vàng quang đổi phiên mặt ngoài, nhất thời nổi thiên thiên vạn vạn ký hiệu, phảng phất tại đao mặt ngoài, lại tăng thêm một ô dù. Oeng. Cuồn bạo không gian ba động từ đụng nhau cái kia một chút, đột nhiên hướng bốn phía chấn động. Khổng lồ mà kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt tiêu hành tạo tại chỗ. Bốn phía rừng tùng phảng phất bị cụ phong mãnh liệt suy, toàn bộ ngã lệch thân thể. Tiểu thư, đi mau. Bạch Phát tộc người lúc này mới vang lên trước Diệp Tiền Bối trước khi bế quan nói, quả thật, trước mắt chiến đấu chẳng những không phải là bọn họ có thể tham dự, thậm chí bọn họ liền quan sát cũng là không thể. Hai người này quá mạnh mẽ. Bọn họ chiến đấu, có lẽ bọn họ không có việc gì, nhưng là ở bên cạnh người quan sát, không cẩn thận chính là xe hủy người mất. Chúng Bạch Phát tộc người vội vàng thúc giục sừng tê giác cự thú, lôi kéo xe ngựa, một đường buôn đảo đi. Rời đi rất xa. Dãy núi rừng tung trong, một con sừng tê giác cự thú đích lưng thượng, một bạch y thiếu nữ đứng ở cao cao sừng tê giác, quay đầu lại quan sát, một đầu bạch phát, theo gió phiêu động. Đại tiểu thư, chúng ta hay là trở về đi thôi. Người này mạnh, hẳn là một vị nổi danh luân hồi cấp thủ lĩnh, không thể thua kém với Phong Bách Lý. Hán, không phải là bọn ta tu vi có thể ảo tưởng. Trung niên bạch phát nam tử không khỏi cười khổ lắc đầu. Mà ở Chu Tĩnh bên người, Chu Vũ cũng là nắm chặt trong tay bảo thạch truy thủ. Vâng. Phía sau chỗ xa xa lại là hào quang tỏa sáng, một tiếng muộn lôi chính là hình thức nổ. Tiền bối, một ngày nào đó ta cũng vậy muốn cùng ngươi giống nhau. Chu Vũ cắn răng nói. Rồi hay nói bên kia chiến đấu Phong Bách Lý cùng Diệp Không. Qua lại công kích mấy cái, có mấy lần giao phong, Phong Bách Lý đã hoàn toàn cảm giác được người này thực lực. Này Diệp Không thật đúng là hai vạn thứ nguyên không tới bộ dạng, kỳ thực lực không bằng mình quận chúa Giá Lâm Trương mới nhất. Rồi hay nói vũ khí, cái thanh này sơn trại thất diệp đao mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là không tệ mà thôi. Dù sao cũng là sơn trại hàng, toàn bộ dựa vào đao ngoài đánh rất xuống ký hiệu chống cự. Này Diệp Không tu vi không bằng ta, vũ khí không bằng ta. Ta xem hắn như thế nào thủ thắng. Phong Bách Lý trong lòng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, họ Diệp, ngươi đao này mặt ngoài ký hiệu quả thật không tệ, bất quá cũng là cùng người của ngươi giống nhau, có hoa không quả. Ta đây một đao, có thể chém phá ngươi ký hiệu, đến lúc đó ngươi một thanh hàng nhái đó thất diệp đao, lại càng không đáng giá nhắc tới. Ha ha. Phong Bách Lý cười to, đã dùng tới hai vạn thế giới toàn lực, sau đó, chính là một đao. Một đao kia là cùng Diệp Không chiến đấu thứ nhất mạnh nhất một đao. Khí phách mười phần, uy lực đáng sợ. Chưa nói tới kinh thiên động địa, tối thiểu thanh chấn tứ phương. Để cho Phong Bách Lý tự chuyện, hắn một đao kia góc độ lại càng điều toàn, để cho Diệp Không trốn không thể trốn, phải dùng trong tay của hắn phá đao để ngăn cản. Mà một ngăn cản, trên đao ký hiệu tất phá. Đến lúc đó họ Diệp liền vũ khí cũng không có, mình có thể dễ dàng chém giết đối phương. Hay hoặc là bắt sống đưa cho Hải Kiệt đại sư xử trí. Để cho Phong Bách Lý mừng rỡ chính là, hắn một chút cũng không có đoán sai. Đối mặt này khí phách một đao, Diệp Không bắt đầu kinh hoàng muốn chạy trốn. Bất quá khi hắn phát hiện như thế nào cũng tránh không thoát một đao kia thời điểm, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm lấy kim sán sán đao nỗ lực chống cự. Phá cho ta. Phong Bách Lý hai mắt tròn tròn, lực lượng bắn ra. Oeng. Một tiếng này nổ trong, màu vàng quang ảnh chung quanh bay loạn, Phong Bách Lý rõ ràng nhìn cách nhìn, kia thanh sơn trại thất diệp đao mặt ngoài ký hiệu, toàn bộ cũng bị đánh bay. Ký hiệu phá. Phong Bách Lý trong mắt đắc ý. Bất quá để cho hắn càng thêm vui mừng chính là, Diệp Không cái kia đem phá đao thật sự là rất phá rất đồ bỏ đi. Làm ký hiệu đánh sơ sát thời điểm, đao của hắn thế nhưng oanh địa một chút băng thành thất phiến diệp tử. Ha ha, bị ta một đao, đao của hắn đều mệt rã rời rồi. Phong Bách Lý vui. Bất quá tại hạ một giây, hắn già nuôi trong ánh mắt, lại phát hiện một tia không đúng. Thì ra là ánh mắt của hắn thế nhưng phát hiện kia họ Diệp trong mắt có một tia nụ cười, là quỷ kế được như ý nụ cười, khóe miệng của hắn đều ở thượng trọn. Cái gì quỷ kế? Phong Bách Lý trong lòng cả kinh. Bất quá trong thời gian ngắn rồi lại nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, chỉ thấy kia bị đánh nát thất phiến diệp tử, thế nhưng toàn bộ bắn về phía hắn mà đến. Thì ra là đao phá là giả, đánh lén là thật. Phong Bách Lý trong lòng vừa một tiếng cười lạnh, nói đến nói đi đánh lén, không được châu báu. Trong tiếng cười lạnh, Phong Bách Lý trường đao trong tay, nhắm ngay điện xạ mà đến 7 giờ kim quang chém tới. Phá. Phong Bách Lý một tiếng không có hô lên, trong đôi mắt tiểu hiện đầy kinh dị. Làm sao sẽ? Thì ra là kia 7 giờ giữa kim quang có 6 giờ, thế nhưng không tốn sức chút nào, giống như xuyên thấu đậu hũ giống nhau xuyên thấu hắn trường đao. Kim quang kia tốc độ bay mau, đang ở tiếp theo trong nháy mắt, phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt sẽ đem Phong Bách Lý thân thể chui ra 6 lỗ thủng. Cái gì vũ khí, thật là mạnh. Chương 3436, Bạch Cốt Sơn ẩn thân ơi. Thật cường đại. Làm sao có thể? Sơn trại thất diệp đao, làm sao có thể? Làm lục đạo kim quang đồng thời chui qua thân thể của hắn. Đem hắn trên người đánh ra 6 quyền đầu lớn huyết lỗ thủng. Vệ đút thứ nhất 138 xem sách. Phong Bách Lý đã sợ ngây người. Đao của hắn mặc dù không tính là cái gì danh đao, nhưng là cũng là một đúng luân hồi cấp vũ khí, nếu so với những thứ kia sơn trại hàng khá. nhưng lại bị đối phương sơn trại đao mảnh nhỏ dễ dàng đánh bại. Cái loại cảm giác này giống như đao của hắn là đậu hũ giống nhau, không chịu nổi một kích. Mà càng thêm để cho Phong Bách Lý khiếp sợ chính là kia lục đạo kim quang tốc độ cùng lực lượng, cùng với xuyên thấu hắn lồng ngực để cho hắn cảm nhận được cường đại, quá kinh khủng. Cái dạng gì sơn trại đao sẽ có lớn như thế lực lượng? Bất quá Phong Bách Lý đã không có thời gian suy nghĩ, hắn nhất định phải chạy trốn. Diệp Không một kích kia sau này, nhất thời tay chân mở rộng ra, thực lực tăng nhiều. Thì ra là hắn cũng đã vượt qua 2 vạn thứ nguyên. Phong Bách Lý lần nữa khiếp sợ. Đối diện Diệp Không một mực giấu, tu vi của hắn tại giấu, vũ khí của hắn tại giấu, cho nên mình mới không cẩn thận gặp hắn đạo thất diệu TXT đạo loạn. Hiện tại hắn thực lực gia tăng, mà ta nhưng vũ khí tổn hại, người bị thương nặng. Trốn. Phong Bách Lý trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt đã đi xuống quyết định, không nói hai lời, bỏ lại trong tay nửa đoạn chuôi đao, hóa thành cầu vồng phá không trốn hướng Phong Gia Thành. Chỉ cần trở lại Phong Gia Thành tiểu dễ làm, Phong Gia có tiền có thế, chẳng những cùng Hải Kiệt đại sư giao hảo, hơn nữa lại càng trong thành nuôi không ít cường giả. Trong thành trấn giữ, còn có một vị hắn dùng nhiều tiền mời về tới 5 vạn thứ nguyên siêu cường người. Chỉ cần trở lại Phong Gia Thành, hắn tiểu an toàn. Bất quá chờ hắn bay ra rừng rậm, hướng Phong Gia Thành vừa nhìn, trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy Phong Gia Thành đã mở ra che thành đại trận, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mọi người chờ tốt ra không tốt vào. Cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Mà Phong Khải Cường bóng người đang đứng ở cửa thành thượng, trận pháp phía sau, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn bên ngoài. Khốn kiếp, nguyên lai là người nảy cấu kết họ Diệp, ta nói hậu viên làm sao chậm chạp không đến. Phong Bách Lý giờ phút này nếu là vẫn không rõ, đó chính là thật gở. Phong Gia Thành không thể hồi. Làm sao bây giờ? Phong Bách Lý ánh mắt vừa động, nhìn lại phía sau một đạo màu xanh quang ảnh đuổi sát theo. Xem ra, có thể cứu của ta, chỉ có một người. Sau đó, Phong Bách Lý giữa không trung họa xuất một đạo đường vòng cung, chạy trốn hướng lên bầu trời một phương hướng khác. Đi theo phía sau đuổi theo Diệp Không trong lòng vui mừng, này Phong Bách Lý đường lui bị đoạn, mình vừa người bị thương nặng, duy nhất có thể nghĩ đến đi đến nơi, cũng chỉ có một. Diệp Không đoán không lầm, lúc này, Phong Bách Lý có thể nghĩ đến, chỉ có Hải Kiệt đại sư. Mặc dù hắn cũng biết Hải Kiệt gần đây có chút đê điều, thậm chí có thể bị chút ít đả thương. Bất quá Hải Kiệt dù sao cũng là một vị 8 vạn thứ nguyên cường giả, bị thương lại có thể thế nào? Muốn làm chết này họ Diệp, còn không phải là tiện tay mà thôi. Huống chi, mình là muốn giúp Hải Kiệt bắt nạn, lúc này mới chọc tới Diệp Không, Hải Kiệt không có lý do gì không cứu hắn. Trong lòng nghĩ tới đây, Phong Bách Lý đột nhiên chạy về phía bên trên bình nguyên một tòa khác thành trì. Ở phía sau bên theo sát không nghỉ Diệp Không không có một hồi đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngọn thành trì, trong lòng hắn căng thẳng, sợ người lạ biến cố. Bất quá Diệp Không tinh thần lực tản ra, phát hiện đây là một tòa vắng vẻ thành nhỏ, cũng không có mấy cường giả. Mà vắng vẻ thành nhỏ, vừa lúc là Hải Kiệt tận cư địa điểm một trong, cũng là Hải Kiệt thường xuyên nhất cuộc sống địa phương. Có thể nói, chỗ ngồi này trong thành hộ gia đình cũng là vì che chở Hải Kiệt, mà Hải Kiệt vì cao ngạo, cũng sẽ không xài muốn mời trấn giữ trưởng lão. Trong thiên không thành có điện quang chợt lóe, Phong Bách Ly đã vững vàng địa rơi vào trong thành khác tiểu viện trước. Hải Kiệt đại sư cứu ta. Phong Bách Ly cao giọng gọi, coi như là thời khắc nguy nan, hắn cũng không dám tùy tiện vào. Đại sư cứu ta. Phong Bách Lý rồi hướng trong viện thả ra một đạo quang phủ, đây là rất đặc thù đưa tin, cho dù là Hải Kiệt đang bế quan, cũng có thể nhận được tin tức. Bất quá trong viện hay là không có bất kỳ tiếng động. Làm sao, không có ở đây. Phong Bách Lý vừa một thanh nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược, đây là hắn chạy trốn trên đường lần thứ 3 ăn vào đan dược xuyên qua đang nói chuyện trai. Nhưng là, trên thân thể 6 lỗ thủng, cũng là đến bây giờ cũng không có khép lại dấu hiệu. Chẳng lẽ, Phong Bách Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh đến trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ kia họ Diệp thậm chí có luân hồi cấp vũ khí? Mới vừa rồi kia sơn trại đao, dĩ nhiên là một thanh luân hồi cấp vũ khí, tất cả công kích giống như viết xuống cách. Nghĩ tới đây, Phong Bách Lý hơn kinh, thậm chí liều lĩnh đá văng tiểu viện cửa. Bất quá bên trong hay là không có một bóng người. Song đời, Hải Kiệt không có ở đây. Phong Bách Lý tâm như chết hôi, bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chỗ. Đó cũng là Hải Kiệt một chỗ trụ sở, hắn chỉ đi qua một lần, vô cùng bí mật. Nghe nói Hải Kiệt chỉ có tại khẩn yếu nhất thời khắc mới có thể ở tại nơi đó. Chẳng lẽ Hải Kiệt hiện tại cũng bị trọng thương? Mặc dù Phong Bách Lý như thế nghĩ, nhưng là hắn ở nơi này thời gian, nghĩ đến chỉ có bảo vệ tính mạng. Không được, sống chết trước mắt, chỉ có đi thử thí. Một đạo quang ảnh nhất thời lại từ thành nhỏ trung đột nhiên lên không trung, bắn về phía 12 tôn quốc biên cảnh nơi. 13 tôn quốc cùng 12 tôn quốc quan hệ bình thường, bởi vì bọn họ giáp giới địa điểm là một mảnh vùng khỉ ho có gáy. Nơi này là khắp nơi đá lởm chởm bạch cốt sơn. Những thứ này sơn cũng không phải là người hoạt động vật xương cốt, mà là một loại màu trắng thực vật. Lớn lên giống như là nhân hòa động vật xương cốt, có giống như là xương sườn, có giống như là xương ống chân, hơn nữa sinh trưởng đặc biệt khổng lồ. Xa vừa nhìn đi, hình như là một mảnh cự nhân hải cốt đống. Loại này xương căn bản không có giá trị, cũng là thích sinh trưởng tốt, vừa ác tâm vừa chán, vì vậy này một mảnh căn bản không người nào hỏi thăm. Cũng chính là cái nguyên nhân này, Hải Kiệt mới đem mình bí mật nhất ẩn thân địa điểm để ở chỗ này. Phong Bách Lý có thể biết nơi này cũng là tình cờ, bởi vì Hải Kiệt bố trí động phủ thời điểm, khan hiếm một loại tài liệu, lúc ấy để cho Phong Bách Lý đưa tới đây. Bất quá Hải Kiệt hay là vô cùng khôn khéo, cũng không có mang Phong Bách Lý tiến vào, chẳng qua là tại trên đám xương trắng bầu trời, thu tài liệu sẽ làm cho Phong Bách Lý rời đi. Hải Kiệt đại sư, cứu cứu ta. Phong Bách Lý lại tới đây, chính là một tiếng chú lớn, sau đó, trong tay một đạo kim quang đánh vào Bạch Cốt Sơn. Đây là cùng Hải Kiệt đặc thù phương thức liên lạc, chỉ cần Hải Kiệt ở nơi này tấm, là có thể nhận được. Bạch Cốt Sơn chung nơi nào đó, trận pháp trong. Một chỉ có đầu cùng nửa bộ ngực bóng người trôi lơ lửng ở lục sắc quang trong sương mù. Hắn cường giả như vậy, nếu như thiếu cánh tay chân gãy, muốn chữa trị chẳng qua là đảo mắt mấy viên đan dược chuyện. Nhưng là lần này, bị thương quá nặng. Hắn phải sử xuất, đánh ra toàn thân thế võ, bày này chữa thương trận pháp, còn muốn hao phí rất dài thời gian, mới có thể khang phục. Lần này thật là xui xẻo cực độ, chẳng qua là nhận được một quả hoàng kim diệp, còn rơi vào như thế kết quả, cũng không biết cái kia họ Diệp có hay không đi ra ngoài. Đang Hải Kiệt trong lúc chữa thương, thì một đạo kim quang xuyên thấu qua trận pháp tiến vào, thật giống như một con màu vàng con sâu nhỏ, một đầu đâm vào lục sắc chữa thương quang trong sương mù. Hải Kiệt vừa nhìn, thiếu chút nữa không có khí miệng méo. Tê Dại Phong Bách Lý, ta đều cái bộ dáng này, ngươi còn đem diệp không đưa tới, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết? Chưa xong còn tiếp. Chương 3437, lão hữu trở mặt, thề liều mạng. Phong Bách Lý đem diệp không dẫn tới Bạch Cốt Sơn, Hải Kiệt đều hận chết Phong Bách Lý rồi, vẫn thế nào có thể đi ra ngoài cứu hắn? Huống chi Hải Kiệt bây giờ còn dư lại cái đầu cùng hai cái cánh tay, hắn đều tự thân khó bảo toàn, càng thêm là không có thể ra mặt. Y, tinh thổ thế giới, cường giả như Lâm, coi như là Hải Kiệt như vậy 8 vạn thứ nguyên cường giả, cũng phải để người vắng nhất, có một dấu giếm nơi. Cũng chính là đường lui của hắn. Bạch Cốt Sơn chính là Hải Kiệt đường lui. Cho nên hắn ẩn nặc vị trí vô cùng ẩn nặc, coi như là Phong Bách Lý biết Hải Kiệt ở chỗ này, cũng căn bản tìm không được. Hải Kiệt đại sư, ngươi cứu cứu ta. Cứu cứu ta đi. Phong Bách Lý trên thân thể thương thế thủy chung không thấy khá, phía sau Diệp không càng đuổi càng gần, hắn trong mắt cũng càng thêm hoảng sợ. Hổ Lạc đồng bằng, đáng thương Phong gia một đời gia chủ, lại bị đuổi đến không còn chỗ ẩn thân. Phía sau Diệp không tay cầm sơn trại thất diệp đao, không nhanh không chậm, nghe thấy Phong Bách Lý trong miệng kêu gọi, hắn đã biết mình đi tới mục đích thất diệu TXT đạo loạn. Hắn tựa như một thợ săn, đi theo bị thương xúc vật đi tới ổ. Chẳng qua là, này chỉ xúc vật cũng tìm không được ổ vị trí. Phong Bách Lý, ngươi đem ta dẫn tới này Sương Sơn giã tránh không được kết quả của ngươi. Ta Diệp không luôn luôn tôn chỉ chính là muốn giết người nhất định phải làm tốt chính mình chết chuẩn bị. Nhìn thấy Diệp không từng bước ép sát, Phong Bách Lý hơn kinh. Hải Kiệt đại sư, mau ra đây giúp ta. Phong Bách Lý đã chó cùng dứt dậu, hô mấy tiếng đã nóng nảy, chỉ thấy hắn chợt một quyền đánh trên mặt đất, giận dữ hét, Hải Kiệt, ta mời ngươi tôn ngươi, Bồ Đề Châu muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, các loại tài liệu định kỳ đưa lên, hiện tại lao tử sống chết trước mắt, ngươi ba đi đâu rồi? Ngươi đi ra cho ta. Phong Bách Lý trong tiếng giống giận dữ, thế giới lực bắn ra, hướng về phía Bạch Cốt Sơn mãnh liệt oanh. Rầm rầm rầm. Nổ ù ù, đầy trời toái cốt phô thiên cái địa, Phong Bách Lý cũng không đi quản Diệp Không, chợt bắt đầu tấn công mạnh Bạch Cốt Sơn. Y. Dưới chân núi trận pháp trong, Hải Kiệt cũng muốn hộc máu. Trong lòng giận dữ, tự đủ Tê Dại lao tử tự thân khó bảo toàn, ngươi cùng chó điên giống nhau, ngươi đi cùng Diệp Không liều mạng, ngươi theo ta náo cái gì bánh bao? Hải Kiệt mặc dù phiền não, bất quá cũng không lo lắng. Hắn dù sao cũng là 8 vạn thứ nguyên cường giả. Hắn bày trận pháp vô cùng bí mật, có thể chính là chỗ này đầy trời bạch cốt trong một hối, cũng có thể là bạch cốt hạ sa trần trong một sa hôi. Phong Bách Lý muốn tìm được Hải Kiệt đạo phủ vô cùng khó khăn, để cái này chó điên nổi điên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dạ. Hải Kiệt trong lòng hừ lạnh, ổn thỏa kia lục sắc trong sương ngủ, cảm thụ thân thể từng bước phục hồi như cũ. Bất quá một hồi sau này, ngoài trận thì kim quang không ngừng chiếu vào kia lục vụ trong, thế nhưng Phong Bách Lý không ngừng mà cho Hải Kiệt đưa tin. Loại này đưa tin phương thức là Hải Kiệt giáo Phong Bách Lý vô cùng đặc thù, cũng chỉ có Hải Kiệt mới có thể nhận được. Mà chính là có loại này đưa tin phương thức, Phong Bách Lý thế nhưng có thể từ đó tìm được yêu ớt phương hướng cảm, từng bước tìm kiếm Hải Kiệt động phủ. Phong Bách Lý. Hải Kiệt nghiến răng nghiến lợi, cái này Phong Bách Lý rất đáng hận rồi, thế nhưng lợi dụng tín nhiệm của mình, dùng loại phương pháp này tìm kiếm mình. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu không định để cho Diệp không phát hiện lao phu vị trí. Nghĩ tới đây, Hải Kiệt trong mắt có ngoan lệ chợt lóe, đã như vậy, Phong Bách Lý ngươi cũng đừng trách ta cho không khách khí. Hải Kiệt nếu đem nơi này cho rằng cuối cùng tị nạn, hắn nhất định có điều an bài, kinh doanh mấy chục và năm, này tấm bạch cốt sơn thượng, hắn đã bày tầng tầng nguy cơ. Phong Bách Lý, cho ta chết. Hải Kiệt dưới mặt đất tâm niệm vừa động, giơ tay lên một ngón tay, quát lên, Tử La sát trận. Trên mặt đất, đang nổi điên Phong Bách Lý nhất thời cảm giác được không đúng, chỉ thấy thân thể của hắn bốn phía, tất cả lực lượng từ đông nam tây bắc z bốn phương tám hướng vào tới. Lực lượng này trong, mang theo sát cơ, xông về trung ương bị khốn trụ Phong Bách Lý. Hảo hảo. Hải Kiệt ngươi quả nhiên tại hạ bên, nhưng là ngươi chẳng những không để ý sống chết của ta, lại vẫn rồi hướng ta thực dụng tuyệt sát trận pháp muốn giết chết ta. Tâm niệm điểm, Phong Bách Lý Ác từ đảm bên sinh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ta liều chết cũng phải đem ngươi tìm ra. Phía dưới Hải Kiệt giận quá, không nghĩ tới Phong Bách Lý ngươi như vậy hôn trướng, đi chết đi xuyên qua đang nói chuyện trai. Tuyệt sát trận pháp, trong nháy mắt tăng cường đến mức tận cùng. Đi tìm chết. Chỉ thấy kia Bạch Cốt Sơn thế nhưng cả xoay tròn, kia tùm Bạch Cốt đang xoay tròn trong tụ tập, chẳng qua là ngay lập tức công phu, thời gian, tiểu tạo thành một ngọn cao gần vài trăm thước Bạch Cốt Tháp, đem Phong Bách Lý trấn tại tháp hạ. Giờ phút này, Diệp Không tung bay trên không trung. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen báo cắt quay cuồng, trong đó một ngọn Bạch Tháp tụ tập, Phong Bách Lý đã mất đi tung tích. Tốt, Hải Kiệt ngươi quả nhiên tại hạ bên. Diệp Không mừng rỡ trong lòng, vốn là tha sự sau nhất định phải giết Phong Bách Lý, nhưng là bây giờ, cũng là tạm thời không cần Phong Bách Lý chết. Trận pháp này Bạch Tháp theo mạnh, nhưng là cường thịnh trở lại không bằng luân hồi cấp. Diệp Không tâm niệm vừa động, trong tay thất diệp đao lại một lần phân giải tản ra. Cho ta đi. Giữa không trung, Diệp Không bạch phát tung bay, hai mắt giận trường, giơ tay lên một ngón tay ở bên trong, lục đạo chói mắt vàng óng ánh chợt lóe, tiểu rơi vào kia trong trận. Lục tấm hoàng kim diệp, đi theo trận pháp tại đen trong cắt nhanh chóng xoay tròn. Bất quá kia báo cắt nửa đen, cũng vĩnh viễn che giấu không được kim quang kia chói mắt. Lục đạo kim quang xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, kẹp ở đen trong cát, quay chung quanh Bạch Cốt Tháp điên cuồng chuyển động, cuối cùng tạo thành lục con hình tròn kim tuyến. Mà kia kim tuyến vòng qua nơi, Bạch Cốt Tháp liền từ nơi đó bị chặt đứt. Vốn là cứng rắn vô cùng, đem Phong Bách Lý gắt gao chấn tại dưới của hắn Bạch Cốt Tháp, hình như là non giòn giống nhau, bị thành từng mảnh một tầng tầng cắt đứt, cuối cùng càng ngày càng thấp, cho đến biến mất mất tích. Ghê tởm. Diệp Không thế nhưng đang giúp Phong Bách Lý. Lục sắc chữa thương trong sương mù, Hải Kiệt trong mắt thịnh nộ, đồng thời cũng là khiếp sợ. Vốn là, hắn cho là Diệp Không là muốn giết Phong Bách Lý. Phong Bách Lý cùng đường mới đi đến đã biết trong. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được rồi, Diệp Không thị sử tâm chuẩn bị kỹ tìm đến hắn Hải Kiệt. Họ Diệp nguyên lai là hướng về phía ta tới. Cái này mới 2 vạn thứ nguyên đồ rác rưởi, hắn cũng thật cảm tưởng, hắn thế nhưng muốn giết chết ta 18 vạn thứ nguyên cường giả. Diệp Không chi tâm. Ta tất chu diệt chi. Hải Kiệt trong mắt đã tất cả đều là oán độc cùng tiêu hận, nhưng là hắn sẽ thử nghĩ xem, nếu không phải hắn làm sơ nhất, Diệp Không như thế nào lại làm 15. Họ Diệp, nếu như ngươi thật tìm tới nơi này, ta tự có biện pháp cho liều chết đánh cược một lần, đến lúc đó xem một chút rốt cuộc ai chết vào tay ai. Tâm niệm đến chỗ này, Hải Kiệt thế nhưng đóng cửa tất cả đối ngoại tinh thần lực, toàn tâm tại chữa thương trận pháp trong tu dưỡng, không hỏi ngoại sự, chỉ chờ Diệp Không tới cửa liều mạng. Mặc dù hắn nhát gan, bất quá cũng là có ngạo khí. So với hắn cường đại, hắn sợ sẽ, nhưng là đối với 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tử, hắn cũng là còn có liều mạng ngạo khí. Cùng lúc đó, làm Bạch Cốt Tháp bị Diệp Không cắt miếng, Phong Bách Lý lại một lần tóc hai bù xù nhảy ra ngoài. Hải Kiệt ngươi thế nhưng muốn giết ta. Ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Ta liều chết cũng phải đem ngươi đảo. Phong Bách Lý lại một lần điên cuồng mà cho Hải Kiệt phát ra đưa tin, tìm kiếm kia điểm sáng biến mất phương hướng. Chương 3438, Giảo Thọ Ước Vạn Quật. Một giây nhớ ký IT, gutter, lưới, làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đảo. Không nghĩ tới Hải Kiệt người này giấu giếm sâu như vậy, nếu như không phải là này Phong Bách Lý nổi điên, ta liền coi là tìm được này Bạch Cốt Sơn, cũng không nhất định có thể tìm được Hải Kiệt. Diệp Không trong lòng mừng thầm. Chỉ thấy Phong Bách Lý thật sự là nổi điên giống nhau, thậm chí đều quên phía sau Diệp Không, trong miệng hắn tiêu kêu, "Hải Kiệt, ta với ngươi liều mạng." Vừa càng không ngừng thả ra đưa tin, tìm kiếm Hải Kiệt. Ước chừng mấy cái canh giờ sau, kia đưa tin điểm sáng biến mất vị trí, đã căn bản xác định khắp nơi Bạch Cốt Sơn dưới là một loại rất nhỏ không gian khu vực. Bất quá, đến nơi này cái khu vực sẽ rất khó xác định. Hải Kiệt sẽ không dễ dàng như vậy để cho người khác tìm được hang ổ. Điểm sáng cuối cùng biến mất khu vực có, nhưng là tại phương viên trên trăm một khổng lồ 100 mét vuông, trong đó một mắt thường không thể nhận ra thật nhỏ không gian cũng có thể là Hải Kiệt giấu giếm động phủ thất diệu TXT đạo loạn. Hải Kiệt, người tên khốn này, ta nhất định phải tìm được ngươi. Ta thể. Phong Bách Lý thật giống như thật nổi điên rồi, tóc hai bù xù hô to, sau đó điên cuồng xuống phía dưới đảo sơn. Xem ra Phong Bách Lý đem đến cho ta vui mừng đến chỗ này hơi bị. Diệp Không cũng không có tiếp tục đối với Phong Bách Lý xuất thủ, người này nhìn qua điên điên khủng khủng, coi như là không điên, Diệp Không cũng không muốn quản. Phong Khải Cường cũng không phải là đồ tốt, sẽ làm cho bọn họ khứ cầu rào cầu tốt lắm. Áo xanh thân ảnh chật lóe, Diệp Không đã đứng ở một mảnh kia bạch cốt cùng thổ nhưỡng trong. Diệp Không muốn dựa vào thực lực của mình cẩn thận tìm kiếm này một mảnh khu vực. Nói như thế nào hắn cũng là 1-2 vạn thứ nguyên cường giả, hắn đối không đang lúc cùng cách hiểu, là người khác không cách nào bằng được. Đang ở Diệp Không dùng tinh thần lực qua lại quét nhìn trong, hắn rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Đó là một rất nhỏ đến mục lực căn bản không thể nhận ra cát bụi, mà làm cho người ta hoài nghi cũng không phải là cái kia cắt bụi, mà là cắt bụi sau lưng không gian. Vô cùng nhỏ bé không gian. Đến tôn giả này cấp 1, bố trí một khai cương khoách thổ trận pháp, hoặc là sử dụng một gia tăng không gian thần thông, kia cũng là vô cùng đơn giản. Mà dạng thứ nhất, cái không gian này sẽ phát sinh biến dị, sẽ cùng những thứ khác không gian không giống với. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, bàn tay từ viên này cho bụi thượng quét qua, đem kia cho bụi quét ra, phía sau lộ ra chính là một nhỏ bé đến mắt thường đều không thể phân biệt rất nhỏ không gian. Cái không gian này có biến dị, không nên xem thường này nho nhỏ một cái không gian, phía sau nói không chừng là một hơn vạn dặm trận pháp. Bất quá đang ở Diệp Không muốn đánh vỡ cái không gian này hàng rào, từ đó tìm kiếm được nhập môn chi kính thời điểm, ánh mắt của hắn vừa động. Không đúng. Nơi này không gian, cũng xảy ra biến dị. Còn có phía sau. Theo Diệp Không tinh thần lực xâm nhập, để cho hắn giật mình chuyện tình xảy ra. Trước mặt tảng lớn không gian, giống như là bị đục rỗng sơn động giống nhau, trước mặt không gian, thế nhưng hiện đầy thật nhỏ biến dị tiểu không gian. Nơi này sợ là có vài ước biến dị không gian. Diệp Không nhất thời hiểu, Hải Kiệt khẳng định ở chỗ này, chẳng qua là, người vĩnh viễn cũng không biết hắn ở nơi này vài ước trong đó người. Không trách được mới vừa rồi kia điểm sáng đến nơi này, tiểu lung tung biến mất, thì ra là, nơi này thậm chí có nhiều như vậy không gian. Hải Kiệt rốt cuộc là người đây. Diệp Không gặp được phiền toái. Trước mắt vài ước không gian, chỉ có một phía sau chứa Hải Kiệt. Nhưng là này vài ước không gian từng cái đều mặt ngoài có cường đại phòng ngự hàng rào, Diệp Không mở ra phải tốn hao không nhỏ thời gian cùng lực lượng. Nếu như vậy mọi người tìm kiếm đi xuống, kia muốn tới ngày tháng năm nào? Đây chính là Hải Kiệt một chiêu cuối cùng, mò kim đáy biển. Vài ước không gian, mỗi cái không gian ở ngoài đều bao quanh giống như trước phức tạp phòng ngự hàng rào. Nay Hải Kiệt quả nhiên bỏ được tại chính mình ổ tốn hao thời gian bố trí. Diệp Không không khỏi than thở, bố trí như thế sợ rằng hao tốn Hải Kiệt không ít thời gian cùng tinh lực, nếu để cho Diệp Không bố trí động phủ, hắn tuyệt đối làm không được dạng này Mạc Việt đang nói chuyện trai. Hắc hắc, nếu là người khác, gặp phải như ngươi vậy, thật đúng là khó có thể tìm được ngươi, đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta Diệp Không. Diệp Không lại là một tiếng cười lạnh, ống tay háo run lên, đã đem chiếc thu vào trong tay háo tiểu tử kim cho lấy ra. Tiểu tử kim, là hai con không gian sinh mệnh kết hợp kết quả, chẳng những có hai con không gian sinh mệnh đồng dạng năng lực, hơn nữa, hắn đối không đang lúc nhạy cảm, cũng không phải là chúng ta loài người có thể so sánh với. Tiểu tử kim, cho ta tìm được này vài ước trong không gian có yếu ớt khác nhau mấy. Mặc dù này vài ước không gian, bên ngoài phòng ngự tầng cũng là giống nhau, nhưng là trong đó bộ thiết trí, nhất định là không giống với. Nếu như Hải Kiệt đem vài ước trong không gian bộ cũng như vậy đồng dạng phức tạp, sợ rằng thật muốn đem hắn mệnh chết. Ừ. Tiểu tử kim phát ra ừ thanh âm, sôi nổi ở kia phiến không gian qua lại nhảy nhót. Diệp Không rõ ràng nhìn cách nhìn, miệng nhỏ của nó trong, phun ra tảng lớn xương trắng. Những thứ này xương trắng cũng là vô số không gian áp xúc mà thành. Những thứ này không gian xương trắng xuất hiện sau này, nhất thời đối với nơi này vốn có không gian tiến hành đè ép. Loại này không gian biến hóa, không phải là mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng là dùng tinh thần lực, là có thể rõ ràng cảm ứng được. Làm xương trắng không gian xuất hiện sau này, thì ra là bình tĩnh không gian, giống như là cảnh mặt giống nhau mặt hồ, đống chốc bị đầu nhập vào tảng đá lớn động, mà kịch liệt chấn động đứng lên. Đồng thời, ở nơi này hồ nước trong chấn động, Diệp Không rõ ràng nhìn cách nhìn, có chút hắn hoài nghi không gian trong nước qua lại lắc lư, mà có chút tiểu không gian cũng là thật giống như tương đối trầm trọng, chậm rãi trầm xuống. Đúng. Càng là khai thác không gian lớn, lại càng trầm trọng. Tự nhiên sẽ hạ xuống. Những thứ kia phiêu tại mặt ngoài không gian, toàn bộ cũng có thể loại bỏ. Không có một hồi, làm tiểu tử kim phun ra không gian xương trắng tiêu tán không còn sau này, Diệp Không mới vừa rồi nhìn thấy cái kia chút ít không gian đã toàn bộ một lần nữa sắp hàng. Phần lớn phiêu tại mặt ngoài, chìm xuống, chẳng qua là cực ít. Hơn nữa, có không ít, chìm đến tầng dưới chót nhất. Không đúng. Chim đến tầng dưới chót nhất khẳng định không đúng. Hải Kiệt làm ra động này phủ, cũng không phải là tồn phóng hàng hóa, quá lớn, ngược lại sẽ bại lộ mục tiêu. Nếu ta đoán không lầm, hắn chỗ ở không gian, hẳn là đang ở trôi lơ lửng ở không cao không thấp trung đoạn. Diệp Không vừa trải qua cẩn thận lựa chọn, cuối cùng, rốt cục xác định 3 không gian, là khả năng nhất. Hải Kiệt, ngươi chờ, ta tới rồi. Diệp Không ngón tay vừa nhấc, đã từ thất diệp trên đao lấy xuống một mảnh hoàng kim diệp, hắn hai mắt ngưng tụ, quát lên, đại, không gian lớn hơn. Đem kia phiến không gian lớn hơn sau này, bắt đầu cắt không gian bên ngoài trận pháp. Diệp Không biết, Hải Kiệt hiện tại nhất định tại điên cuồng chữa thương, mình càng là sớm một chút tìm được hắn, phần thắng lại càng lớn. Nếu như tìm được Hải Kiệt thời điểm, hắn đã chữa thương xong, kia Diệp Không chính là muốn chết. Cắt rồi. Hải Kiệt này phòng ngự trận pháp bố trí vô cùng lao cố, có thể chính là sợ đắc tội có luân hồi cấp bảo vật cường giả, vì vậy coi như là Diệp Không trong tay cầm hoàng kim diệp, cũng hao tốn không ít thời gian, mới rốt cục mở ra mặt ngoài phòng ngự tầng. Cái này là hắn khả năng nhất tồn tại, vào xem một chút. Diệp Không tâm niệm vừa động, tiến vào kia nho nhỏ trong không gian. Chương 3439, Diệp Tử cũng chia trường ấu. Cái không gian này, không tệ. Diệp Không tiến vào sau này, nhất thời trong lòng vui mừng. Bởi vì trong không gian không khí, xa so sánh với bên ngoài nồng đặc. Cùng phàm giới giống nhau, càng là cường giả càng là thích nồng đặc hơi thở, tu luyện giả thực khí mà sinh. Bất kể người tầng thứ tu luyện giả, hơi thở đối với bọn họ cũng là rất trọng yếu. Tôn giả cũng giống như vậy. Mặc dù nữa ác liệt hoàn cảnh tôn giả cũng có thể sinh tồn, chỉ cần có Bồ Đề Châu có thể tu luyện, nhưng là nồng nặc tốt đẹp hơi thở, vẫn bị các tôn giả trô vui yêu. Coi như là Diệp Không di động trong đậu phủ, hơi thở đều so sánh với bên ngoài không khí muốn nồng nặc. Mà dưới mắt này không gian, hơi thở lại càng bên ngoài trăm ngàn lần nồng nặc. Cho nên tiến vào cái không gian này, Diệp Không nhất thời xác định. Hải Kiệt ở chỗ này. Vài ước không gian, một lần xỉn tìm được. Diệp Không trong đôi mắt, xẹo ra vui mừng chi mũi nhọn. Bất quá cùng lúc đó, ở nơi này không gian rộng ỉnh trong tĩnh thất, đang lục xẻ chữa thương quang trong sương mù Hải Kiệt cũng đột nhiên mở mắt ra. Tiểu tử này quả nhiên không thể nhỏ nhìn. Hắn đã vậy còn quá mau liền đi tìm ta. Ta hiện tại trọng thương chưa lành, dĩ nhiên không thể cùng ngươi chiến đấu. Bất quá ngươi đã tìm được rồi ta đây chỉ có sử dụng vạn bất đắc dĩ sử dụng một chiêu. Hải Kiệt cái này thời khắc, hai mắt tận xích. Nếu như thân thể của hắn bình thường, một hai vạn thứ nguyên cường giả, vừa coi là thứ gì. Nhưng là hắn hiện tại người bị thương nặng, Diệp Không vừa tìm tới tận cửa rồi. Xem ra chỉ có như vậy. Biến dị nhanh cự thú, tới đây cho ta. Kia chỉ có cánh nhanh cự thú làm gì đưa Phong Khải Cường sau khi rời đi, liền trở về này trong không gian đợi lệnh, bây giờ đang ở Hải Kiệt gọi về dưới, bay tới Tà Mị Tiên Chủ, mệnh phạm hoa đảo. Mặc dù Diệp Không đã tiến vào Hải Kiệt chỗ ở không gian, bất quá muốn tìm được Hải Kiệt chỗ ở, hay là muốn trải qua một phen đích tay chân. Phong Thiên lui địa trận pháp. Diệp Không ngẩng đầu, lại cúi đầu. Chỉ thấy này trong không gian, đỉnh đầu là tảng lớn xanh thảm đại dương, nước biển thao thao, mà dưới chân cũng là một mảnh lửa đỏ thế giới, ánh lửa hừng hực. Loại cảnh tượng này tại chính là trời địa bị ngược khóa kín, tiến vào trong không gian người, khó có thể thoát thân. Loại này trận pháp mặc dù mạnh, mặc dù khó phá, bất quá đây là không gian trận pháp. Chỉ cần là không gian trận pháp, tiểu tử kim là có thể phái thượng tác dụng. Diệp Không lại một lần nữa thả ra tiểu tử kim. Tên tiểu tử này dựa vào ăn không gian mà sinh, đối không đang lúc hiểu rõ vượt xa thường nhân. Xin lỗi rồi tiểu không không, mặc dù đáp ứng ngươi không hề nữa đem ngươi nhi tử làm như khôi giáp, nhưng là ta chỉ là thông qua hắn xuyên qua không gian, cũng không phải khiến hắn cho ngăn chặn quả đấm. Diệp Không tâm niệm vừa động, lập tức ra lệnh tiểu tử kim trở nên to lớn, bao lấy thân thể hắn. Bất quá tiểu tử kim người này, thế nhưng hoàn toàn không để ý tới. Diệp Không trong lòng tự nhủ, di ngươi trước người bản bản, ngươi có thể sánh bằng cha ngươi không nghe lời nhiều. Chỉ thấy hắn thân ảnh thu nhỏ lại, một đầu chui vào tiểu tử kim trong thân thể. Một đạm tử xe tiểu viên cầu, nhảy ba nhảy, sau đó biến mất tại chỗ. Đồng thời, tại một mảnh trống trải bình nguyên không gian, một đạm tử xe tiểu viên cầu trống rỗng nhảy đi vào. Diệp Không từ nhỏ viên cầu trong nhô đầu ra bên ngoài vừa nhìn, còn chưa tới, tiếp tục nhảy. Trong nháy mắt, đạm tử xe tiểu viên cầu lại biến mất không thấy. Tiểu tử kim suốt xuyên qua tầng 16 không gian, rốt cục đi tới một chỗ giả tưởng mê ly không gian, lúc này một rất tròn không gian, đầy dây lục xẻ quang vụ. Không gian bên ngoài, quang vụ tương đối mỏng manh, mà càng là đến không gian rộng ịn, quang vụ tiểu càng thêm nồng đậm. Tại không gian rộng ịn, lơ lửng một bốn phương tám hướng căn phòng nhỏ. Bốn phía nồng đậm lục xẻ quang vụ, thông qua cái này căn phòng nhỏ sau này, sẽ mạnh hơn đến trăm ngàn lần. Này lục xẻ quang vụ, rõ ràng chính là dùng để chữa thương. Hải Kiệt quả nhiên ở chỗ này. Diệp Không từ nhỏ tím bầm trong chui ra thân thể, thu tiểu tử kim, cũng là thả ra sơn trại thất diệp đao. Trước cùng Phong Bách Lý giao chiến, cái thanh này sơn trại hàng thượng thất phiến diệp tử trong đích duy nhất một mảnh kia nguyên trang hàng đã hư hao. Hiện tại trôi đao thượng, chỗ trống một chỗ, một thanh thất phiến diệp tử tạo thành trường đao, trung gian ở giữa thiếu hụt một khối. Lần này, có phải hay không có thể đem cái này chỗ trống bổ sung đây? Diệp Không trong mắt vừa tràn ngập hưng phấn. Luân hồi cấp vũ khí, bao nhiêu người mơ ước, coi như là Hải Kiệt đến 8 vạn thứ nguyên, cũng không có một thanh luân hồi cấp vũ khí. Luân hồi cấp vũ khí đang ở bên trong. Nhưng ngay sau đó, áo xanh quang ảnh xuyên thấu lục xẻ quang vụ, chạy thẳng tới nhất rồng ỉn đen xẻ căn phòng nhỏ. Giờ phút này, trong phòng nhỏ, lục xẻ tràn ngập, nhưng là này lục xẻ nhất rồng ỉn, cũng là có một đoàn máu đỏ chi xẻ đặc công trọng sinh lịch thế nữ tiên tôn trường mới nhất. Diệp Không, ngươi đã đến rồi sao? Máu đỏ trong, chợt mở ra một đôi mắt to. Thấu. Làm cho người ta kinh dị chuyện tình xảy ra, chỉ thấy kia đầy phòng lục xẻ quang vụ, cơ hồ tại trong nháy mắt, đã bị hấp thu tiến vào máu đỏ trong thân thể. Một trường đầu người cùng hai cái cánh tay, cũng là có nanh cự thú thân thể quái vật, xuất hiện. Diệp Không tiến vào quang trong sương mù, không có một hồi, cũng đã đứng ở nơi này tòa cự đại bốn phương tám hướng đen phòng trước mặt. Không có cửa, chẳng lẽ muốn phá cửa mà vào. Đang hắn do dự chi kế, đột nhiên. Vâng. Trước mặt đen xẻ phòng thế nhưng chợt nổ bung, tắc nát bấy, đen phòng mảnh nhỏ trong, thân thể máu đỏ chi xẻ cự thú, chậm rãi bay ra. Diệp Không đã cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hải Kiệt, ngươi thế nhưng cùng hỗn độn thú hợp thể rồi. Nhân thú hợp thể vốn chính là một bị châm biếm chuyện tình. Thú vốn chính là cấp thấp sinh linh, cho dù là qua nữa cường đại cũng không có thể cùng người đánh đồng. Một người nếu là bỏ đi người thân thể đi làm một thú, một cái quái vật, quả thực là bị trơ chén chê cười. Nhưng là Hải Kiệt cái này 8 vạn thứ nguyên cường giả, thế nhưng lựa chọn như vậy một con đường, đây không phải là ngươi ép của ta sao?

lạnh như băng lạnh. Hoàng Kim Diệp vào tay, Diệp Không lập tức rồi cùng có khí linh cái kia một mảnh thành lập chú ý thần liên lạc, mà ở liên lạc dưới, Diệp Không cũng lập tức hiểu khí linh phản bội chi mê. Nói Hải Kiệt nếu là chỉ có một mảnh diệp tử cũng là thôi, nhưng là lục tấm diệp tử trong lại vừa đúng lúc phong trạch thần hồn từng lâu dài ở lại, dĩ nhiên lưu lại một chút ít rất nhỏ trí nhớ dấu vết, cái này bị khí linh phát hiện. Diệp Không không khỏi cảm thán, Hải Kiệt trăm phương ngàn kế, cũng là người định không bằng trời định, không nghĩ tới, cuối cùng thất phiến diệp tử dĩ nhiên là như vậy rơi vào trong tay của ta, nhật hắn tổ tiên bản bản, coi như là phong trạch tiền bối trên trời có linh rồi. Đối diện Hải Kiệt giờ phút này đã cùng đường. Lúc trước hắn thương thế quá nặng, cho nên cùng nhanh cự thú hợp thể. Bất quá coi như là hợp thể sau này, thực lực của hắn cũng nhiều nhất khôi phục đến hơn 3 vạn thứ nguyên, hiện tại lại bị thất diệp đao gây thương tích. Hắn và Diệp Không đối lập thực lực, đã phát sinh nghịch chuyển. Diệp Không, ngươi bây giờ thực lực là so với ta mạnh hơn, lại phải đến thất diệp đao toàn bộ thất phiến diệp tử. Tốt, ngươi ngoan, bất quá ngươi muốn giết ta. Ha ha, ngươi đừng nằm mơ rồi, ta 18 vạn thứ nguyên cường giả, thật ra thì ngươi có thể tưởng tượng. Đầu người thú thân Hải Kiệt hai mắt đỏ lên, cười ha ha. Mặc dù lần này, hắn thua sạch sẽ, bất quá không có nghĩa là hắn tiểu hẳn phải chết. Hắn miễn là còn sống, hắn thì cơ hội trở lại 8 vạn thứ nguyên thực lực, báo thù ngày cũng không phải là không thể được. Họ Diệp, ngươi nhất định cho là ta bố trí tại động phủ không gian chung quanh cũng là dùng để mê hoặc đối địch sao? Không tệ, là cái kia tác dụng. Bất quá càng nhiều là tác dụng không tại ở lần này. Nói tới đây Hải Kiệt hai mắt trở nên điên cuồng lên, coi như là lúc trước hắn quyết cùng loại thú hợp thể, hắn cũng không có thay đổi được như thế điên cuồng. Diệp Không, xem một chút ta từ xương trắng ác trong đất hiểu được đến tôn giả kỹ năng sao? Không gian trận pháp, trùng. Nếu như Diệp Không giờ phút này tại động phủ ở ngoài, nhất định sẽ rõ ràng nhìn cách nhìn, kia hàng tỷ không gian, giờ phút này đều hóa thành xương trắng giống nhau, thật chặt địa co rút lại trở lại, giống như có một vô hình đích tay, đem tất cả không gian toàn bộ khép tại cùng nhau, sau đó siết chặt, đè ép, áp xúc. Diệp Không đang ở trong không gian, cũng nhìn không thấy tới những thứ này. Bất quá hắn trong tay áo tiểu tử kim cũng là cảm thấy nguy cơ. Nó chợt từ Diệp Không trong tay háo nhảy ra, màu vàng trong đôi mắt bắn ra lo lắng. Làm sao, hắn một chiêu này rất kinh khủng. Diệp Không tâm niệm vừa động, mang theo tiểu tử kim, nhanh chóng chạy ra này không gian. Phá! Phá vỡ tầng này không gian, sẽ phát hiện bên ngoài đã có một tầng vừa một tầng không gian hội tụ mà đến, loại này tựa như, cũng là cùng ban đầu vùi lấp tại tiểu không không trong thân thể giống nhau. Nếu là chậm hơn một bước, bị này hàng tỷ tầng không gian đè ép ở trong đó, muốn chạy ra, vậy thì cùng lao lực. Hải Kiệt cử động lần này chính là muốn dùng không gian trận pháp trồng, đem Diệp Không vây ở trong đó đặc công trọng sinh lịch thế nữ tiên tôn trường mới nhất. Phá phá phá. Diệp Không thất tấm hoàng kim diệp nơi tay, lại có cái gì đáng sợ, bảy đạo kim quang hộ thể, qua lại vờn quanh không ngừng, trước mặt tất cả vọt tới không gian, cũng bị hoàng kim diệp xé rách. Ít khi sau, vang điệu một tiếng, cuối cùng một tầng không gian bị phá mở, Diệp Không áo xanh thân ảnh, đã hiện thân tại bạch cốt sân thượng. Túi đầu nữa vừa nhìn, thì ra là kia phiến không gian, đã biến thành một khối màu đen. Này một khối màu đen, không ánh sáng vô sắc, chính là một hắc động, do hàng tỷ không gian tạo thành, từ trong hắc động, lộ ra khiến người sợ hãi hơi thở. Đây là... Diệp Không nhận được tiểu tử kim nhắc nhở buôn đảo đi ra ngoài, trong lòng thật không có quá mức hoảng sợ, dù sao hắn thất tấm hoàng kim diệp nơi tay, hắn vừa sợ cái gì đây. Nhưng là bây giờ đi ra ngoài, cũng là một trận hoảng sợ. Thì ra là, cái hắc động này để cho Diệp Không hiểu cái gì. Đây không phải là hắc động, đây là ác địa hình thức ban đầu. Tinh thổ thế giới giống như là hỗn độn này chỉ cự thú dưới mông đít một bối xác, cự thú quá nặng, bối xác mặc dù chịu tải năng lực rất mạnh, nhưng là xác thượng có chút địa điểm, còn có thể tại có chút dưới tình huống phát sinh thối giữa. Loại này thối giữa vừa là hỗn độn trên người thối giữa, cũng là bối xác thượng buồn miệng. Loại này thối giữa chính là áp địa. Mà Hải Kiệt dĩ nhiên cũng làm là sử dụng loại này hủy thiên diệt địa không gian điên cùng chồng, mở ra thối giữa lỗ hổng. Trăm triệu năm sau này, nơi này sẽ mở rộng tạo thành một kích thước khổng lồ áp địa. Áp địa chi nguy hiểm cùng kinh khủng, không giống tưởng tượng, nếu là Diệp Không hám sâu trong đó, sợ rằng chỉ có chờ chết một con đường. Nếu là không có tiểu tử kim nhắc nhở, Diệp Không sợ là sẽ phải cùng Hải Kiệt đồng quy vu tận. Bất quá trước mắt ác địa hình thức ban đầu xuất hiện ở nơi này, Hải Kiệt có thể không thể đi ra. Nếu như có thể đi ra ngoài, Diệp Không sẽ phải thủy chung bị 18 vạn thứ nguyên cường giả nhớ thương. Nhưng là bây giờ để cho Diệp Không nữa trở về hắc động kia trong, kia chẳng khác gì là muốn chết. Nhưng ngay khi Diệp Không cau mày rầu rĩ thời điểm, nhưng nhìn thấy tiểu tử kim màu vàng hai mắt đột nhiên chính là sáng ngời, sau đó hắn lộ ra rất nhân tính hóa nụ cười, sau đó há miệng nhỏ, chính là khẽ hấp. Hí! Diệp Không hai mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy cái kia màu đen hắc động, giống như là một màu đen tròn bánh mì, một bên bị bắt dài, kéo thành dài nhỏ, hút vào tiểu tử kim trong miệng. Thiên! Tiểu tử kim đang nuốt ăn ác địa hình thức ban đầu. Diệp Không khiếp sợ, bất quá nghĩ đến cũng rất bình thường. Tiểu tử kim vốn chính là lấy không gian mà sống, nếu là tạo thành ác, tiểu tử kim dĩ nhiên nuốt không xong. Mà bây giờ, đây mới là một hình thức ban đầu,

Quân tử vô tội, Hoài Bích có tội. Luyện chế thần binh không có nhanh như vậy, Thất Phiến Diệp Tử muốn trước sử dụng, Diệp Không lại lần nữa luyện hóa một chút, đem Thất Phiến Diệp Tử toàn bộ đều khảm vào núi trại Thất Diệp đao trôi đao trong. Chỉ cần run rẩy lúc, có thể phân giải ra, hóa thành 7 trôi vô cùng sắc bén màu vàng phi đao, đánh úp. Hơn nữa này 7 trôi phi đao, bởi vì có khí linh tồn tại, uy lực lớn hơn nữa, càng thêm làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chờ Diệp Không hết bận đây hết thảy, mở mắt, đã là 3 tháng sau này. Mới nhất hay Thất Diệp phi đao, ra lò. Diệp Không trong hai tròng mắt, bị trước mắt kim đao chiếu sáng, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Luân hồi cấp vũ khí chính là không giống bình thường, mặc dù còn không phải là Thất Diệp đao, nhưng là cái này đã phi thường cường đại. Phong gia trong thành, những thứ kia huyền diệu người thích đem mình sơn trại Thất Diệp đao khóa tại bên hông, kim quang loẻ loẻ, như khí ngất trời. Diệp Không cũng chỉ có đem cái này vũ khí khóa tại bên hông, bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, vẫn không thể đem thu vào không gian. Chờ Diệp Không hài lòng đem vật này khóa tại bên hông, dương mắt vừa nhìn, trong mắt vui hơn. Chỉ thấy tiểu tử kim đã so sánh với thì ra là tăng lên vài vòng. Hơn nữa khi hắn màu tím hình tròn khả ái trên thân thể, đã bao trùm thật dày thật là tốt giống như rơi xuống một tầng đông tuyết giống nhau tài liệu. Này còn không phải là toàn bộ. Tại tiểu tử kim bên cạnh trên đất trống, thật giống như mang giống nhau sinh trưởng một vòng có mười mấy cái đầu ngón tay lớn bằng tử tinh. Những thứ này toàn bộ cũng là đáng giá thật là tốt đông tây nha. Diệp Không mừng như điên, hắn cũng không khách khí, vội vàng đem những thứ này tiểu tử kim trên người sản xuất đều bỏ vào trong túi, mỹ kỳ danh viết. Cũng không thu ngươi bảo đảm phí. Bất quá Diệp Không nữa vừa nhìn, tiểu tử kim lúc này mới nuốt ăn một nửa, nếu là muốn đem trước mắt không gian hoàn toàn ăn xong, ít nhất còn có 3 tháng thời gian. Không được, này thời gian trì hoãn quá lâu, cùng Trương Muội chia ra cũng đã nửa năm rồi, cũng không biết nàng hiện tại tình huống nào rồi, nếu như nàng thông minh lời của hẳn là trở về Quan Vân Thành. Bất quá Trương Muội tính cách tuyệt đối không phải là loại này một mình trở về người, nàng nhất định phải nơi tìm kiếm ta. Nghĩ tới đây, Diệp Không thân ảnh chợt lóe, đã đứng ở Bạch Cốt Kén ở ngoài. Sẽ làm cho tiểu tử kim ở chỗ này ăn, ta đi phụ cận thành trì dò thăm tin tức. Chương 3443, chuyện tốt thành hư, làm người khó khăn. Tuần này bị cũng không biết có cái gì thành trì. Diệp Không đi tới Bạch Cốt Sơn là theo chân Phong Bách Lý mà đến, hiện tại Phong Bách Lý cũng không biết nơi nào đi, Diệp Không mục đích đã đạt tới, mới không đi phụt cái kia lòng thanh thản, để cho Phong Bách Lý cùng Phong Khải Cường liều mạng đi cũng là thôi kỳ môn tiên vương trường mới nhất. Cho nên Diệp Không cũng không cần trở về Phong Gia Thành, chỉ cần ở chỗ này tìm kiếm tương đối trọng đại thành trì. Cũng là thôi. Bạch Cốt Sơn chỗ vắng vẻ, Diệp Không tại trên bầu trời phi hành thật lâu, lúc này mới rốt cục nhìn thấy phía trước có một tụ cư bộ lạc. Đối với thành trì, bộ lạc cũng là tịnh thổ thế giới rất nhiều thấy. Một loại cũng là những thứ kia tam lưu chủng tộc, hay hoặc giả là đại trong chủng tộc phân ra tới không bị chào đón một chi, sẽ thành lập bộ lạc. Bộ lạc không có tư cách cũng không có tư cách xây thành. Đây chính là một tư cách vấn đề, tựa như tịnh thổ thế giới 36 tôn quốc, ngươi nói ta nghĩ thành lập một 37 tôn quốc. Bảo đảm lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lời nói không dễ nghe, tam lưu chủng tộc, liền một cái luân hồi cấp trưởng lão cũng không có, ngươi xây quặng lông thành, ngươi nghĩ chờ người khác xung phong liều chết tới đây, đều chết ở trong thành sao? Bộ lạc, tầm thường, người khác cũng sẽ không nghĩ cách, coi như là đánh, cũng dễ dàng cho chạy trốn. Cũng được, chung quanh đây cũng không biết nơi đó có thành trì, đi trước trong bộ lạc dò thăm một phen. Bạch phát tộc bộ lạc, giờ phút này trong bộ lạc, chính là một mảnh vô cùng. Thủ lĩnh rốt cục đột phá. Chúng ta Bạch Phát tộc cũng có một vị vạn thứ nguyên luân hồi cấp cường giả. Từ đó, chúng ta Bạch Phát tộc không bao giờ nữa là tam lưu tiểu bộ lạc. Không tệ, chúng ta cũng có thể tính toán thượng nhị lưu bộ lạc, như vậy, kiến tạo chúng ta thành thị sẽ nữa là mộng đẹp một. Thì ra là, 3 tháng trước, làm Chu Tĩnh Chu Vũ đám người mang theo đòi hỏi trở lại Bồ Đề Châu trở lại trong bộ lạc, khi đó, vừa lúc là thủ lĩnh Chu Bích Hải đột phá thời khắc quan trọng nhất. Có đôi khi, có ít người tại lâm đột phá trước, sẽ có một loại mãnh liệt cảm giác. Rồi cùng trong phàm nhân có người có giác quan thứ 6 giống nhau, đó là một loại sắp thông hiểu đạo lý cảm giác. Lần này Chu Tĩnh cùng Chu Vũ khẩn cấp chạy tới Phong Gia Thành, vội vã như vậy muốn kết toán đến tiền nợ, cũng là bởi vì Chu Bích Hải đến thời khắc quan trọng nhất. Cảm giác như vậy đối với tôn giả mà nói, đã là lông phượng và sừng lân, vô cùng cần. Nhưng là nếu như may mắn đáp xuống trên đầu của ngươi, mà ngươi không có Bồ Đề Châu tới đột phá, vậy thì thật là quá suy rồi. Cho nên Chu Tĩnh cùng Chu Vũ lần này mới gấp gáp như vậy. Cũng may bọn họ chiếm được Diệp Không trợ giúp, chiếm được đầy đủ Bồ Đề Châu, trở lại trong tộc đưa cho thủ lĩnh Chu Bích Hải. Chu Bích Hải lập tức bế quan, chỉ dùng không tới 3 tháng, tiểu gia quan đột phá. Mà hôm nay, đúng là hắn đột phá xuất quan thật là tốt cuộc sống. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi, lần này nhờ có các ngươi kịp thời đuổi hơn ngàn viên nhiều Bồ Đề Châu, ta mới có thể đột phá thành công, các ngươi đương lập công đầu. Bộ lạc trong đại trướng đang cử hành một cuộc khánh công tiệc rượu, Chu Bích Hải là một tục tầng hắn tử, đang ngồi ở trong đại trướng, trong tay giơ lên cao chén rượu, trong miệng lại nói, còn có trung thúc làm phiền các ngươi. Dưới trướng, Chu Tĩnh Chu Vũ cùng Trung Thúc toàn bộ đều đứng lên, trong tay giơ chén rượu, Trung Thúc vừa mở miệng nói, "Thủ lĩnh, lần này thật ra thì công lao lớn nhất cũng không phải là chúng ta, mà là một vị họ Diệp cường giả. Nga, họ Diệp cường giả. Ban đầu Chu Bích Hải gấp gáp bế quan, nhận được Bồ Đề Châu sau này, liền lập tức đi bế quan, cũng không quá rõ ràng những chi tiết này. Nghe Chu Bích Hải hỏi, Chu Vũ vội vàng lấy ra trong tay bảo thạch truy thủ, mở miệng đem bọn họ gặp được chuyện tình nhất nhất giảng thuật. Bất quá chờ bọn hắn mới vừa nói xong, trên trận nhưng nhất thời lạnh xuống, thế cho nên ăn mừng không khí đều yếu đi rất nhiều, ăn hết đen lão đại. Chu Bích Hải bên cạnh ngồi mấy, cũng là lão giả, bạch phát dâu bạc trắng, cũng là một bộ lao thần khắp nơi bộ dạng. Nghe Chu Vũ Huyền Diệu một loại nói xong, những lao giả này trên mặt toàn bộ đều lộ ra việc lớn không tốt hoảng sợ cảm, trong đó một lao giả đứng lên vỗ tay cả giận nói, vô liêm sỉ, các ngươi thật là hỗn, giang hồ, nột chấm rãi, nói chuyện. Các ngươi tại sao có thể đắc tội Phong gia? Bên cạnh người lão giả cũng đứng lên nói, không tệ. Hay là cấu kết ngoại nhân, mạnh mẽ từ Phong gia tính tiền. Quan trọng là Nhật, cái kia họ Diệp ngoại nhân, lại vẫn cùng Phong gia gia chủ chiến đấu. Nói tới đây, tại chỗ tất cả lão giả toàn bộ đều lắc đầu thở dài, tiểu hai tử làm việc, chính là không được. Hiện tại tốt, đắc tội Phong gia, sau này chúng ta bạch phát tộc trồng ra tới sản xuất, toàn bộ đều bán không xong, vậy cũng như thế nào cho phải. Chu Tĩnh Chu Vũ bọn họ đi ra ngoài cực khổ phấn đấu, thật vất vả làm thành chuyện này, nhưng là bây giờ, lại bị một nhóm người ngang ngược chỉ trích, bọn họ toàn bộ cũng là trong lòng giận dữ. Trung Thúc đứng ra, trả lời, Tam gia, Ngũ gia, Cửu gia, chúng ta nhưng là nghe vị kia họ Diệp cường giả nói, khi bọn hắn 17 tôn quốc, một buổi bình thường mãng mục cũng muốn ngũ viên Bồ Đề Châu. Hắn những lời này mới vừa nói xong, trong đại trướng ước chừng 30 nhiều cái trong tộc lãnh đạo, toàn bộ cũng là trong mắt khiếp sợ. Một buổi bình thường mãng mục sẽ phải ngũ viên Bồ Đề Châu. Làm sao có thể? Chúng ta một buổi bạch ngân mãng mục mới bán 2 khỏa Bồ Đề Châu. Mặc dù đang chàng người chờ toàn bộ cũng là trong mắt hiện đầy kinh sắc, nhưng là bên trên ngồi mấy lão giả cũng là chẳng thèm ngó tới. Họ Diệp, họ Diệp, họ Diệp. Nói đến nói đi cũng là họ Diệp, lão trung ngươi số tuổi cũng không nhỏ, tại sao có thể người khác nói cái gì sẽ tin cái gì? Làm sao ngươi so sánh với tiểu hài tử còn trẻ con? Thật là đầu óc ngu si. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một câu gọi tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng sao? Trung Thúc trong lòng giận đến muốn hộc máu, cả giận nói, vị kia Diệp tiền bối có thể cùng Phong Bách Lý ngay mặt đối chiến, tu vi của hắn cùng chúng ta có thể nói thiên xoa địa biệt. Hắn cần gì phải muốn gạt ta cửa? Mấy lao giả nghe nhất thời cười ha ha, thật là ngu xuẩn, các ngươi nhìn chiến thắng sao? Nói không chừng lần này yêu nhân đã bị Phong gia gia chủ giết chết. Nghe những người này không giúp người mình nói chuyện, ngược lại luôn mồm đem Phong gia nâng lên trời. Chu Vũ còn trẻ khí thịnh, mở miệng giận dữ hét, tuyệt đối không thể nào. Vị kia cường giả thực lực vô cùng cao minh, căn bản không phải bọn ta tưởng tượng, tu vi đã có thể cùng Phong Bách Lý địa vị ngang nhau. Bất quá hắn còn chưa nói hết, đã bị bên trên lão giả lớn tiếng quát hỏi cắt đứt, ngươi tuổi còn trẻ hiểu được cái gì? Người ta Phong Bách Lý là 2 vạn thứ nguyên cường giả, một 17 tôn quốc loại này đổ bỏ đi tôn quốc chạy tới 2 lúa, hắn làm sao xứng cùng người gia Phong gia gia chủ đánh đồng? Bên cạnh người lão giả cũng cười lạnh nói, không tệ. Coi như là cái kia họ Diệp có Phong gia gia chủ tu vi, nhưng là kia thì thế nào? Đừng quên Phong gia gia chủ sau lưng còn đứng Hải Kiệt đại sư. Khi bọn hắn nói chuyện với nhau lúc, Chu Bích Hải vẫn cũng không có nói chuyện. Nhưng là nói đến Hải Kiệt đại sư, Chu Bích Hải nhất thời trong mắt bắn ra kinh sắc, trong tay rượu cũng không uống, chợt nâng cốc bôi vô vào trên bàn, cả giận nói, "Chu Tĩnh, ngươi làm cho này lần đích dẫn đầu, ngươi cho ta quỳ xuống. Ngươi thật là vô liêm sỉ cực độ, đệ đệ ngươi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao?" Chu Tĩnh rưng rưng quỳ xuống, Chu Vũ hai mắt trợn to, giận dữ hét, "Cha, nếu không phải Diệp tiền bối, chúng ta lần này một viên Bồ Đề Châu đều lấy không được." Bên cạnh một bạch phát dâu bạc trắng lão giả đứng lên ôm quyền nói, "Thủ lĩnh, tiểu thư công tử không hiểu chuyện cũng là thôi, lão trung thế nhưng cũng không hiểu, ta xem hắn tội lỗi lớn nhất." Chu Bích Hải giận dữ hét, kéo ra ngoài, "Đánh!" Chương 3444, Chu Bích Hải ngu Bích Hải. Vốn là sung sướng tốt lành vui mừng cục diện, cũng không ai biết, thế nhưng đảo mắt tiểu biến thành như vậy. Chu Tĩnh quỳ trên mặt đất rưng rưng khóc giống, Trung Thúc bị 2 bạch phát tộc chiến sĩ ra bên ngoài tha, Chu Vũ còn trẻ tính mới vừa, chợt phát qua, ngăn trở Trung Thúc, trong mắt máu đỏ, lớn tiếng quát, "Các ngươi lão già hỏa này, các ngươi có biết chúng ta tại bên ngoài bị bao nhiêu bị khuất, mới cầm lại những thứ này Bồ Đề Châu. Hiện tại Đông Tây cầm về, các ngươi nhưng là như thế nói đến, chẳng lẽ không biết làm cho người ta rét lạnh tâm sao?" Trên đài mấy lão giả quay đầu đối với Chu Bích Hải cười lạnh, "Bích Hải, con của ngươi bảo chúng ta lão già này đâu rồi, có phải hay không ngươi trở thành luân hồi cấp cường giả, chúng ta những huynh đệ này sẽ không địa vị đây?" Chu Bích Hải trọng tình trọng nghĩa người, bị này vừa hỏi, đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này quát, đem Chu Vũ cũng ném ra đi, đánh. Nhất thời, lại có mấy bạch phát tộc chiến sĩ vọt vào trong trướng, kéo Chu Vũ đi ra ngoài. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, trên đài lão giả vừa trần thuật nói, "Bích Hải, lần này chúng ta đem Phong gia đắc tội rất, phải chủ động hướng Phong gia yếu thế lấy lòng. Chúng ta phải đưa lên đại lễ, mới có thể bảo vệ trong tộc an toàn." "Không tệ, chúng ta nếu như đem trong tộc kia gốc cây hoàng kim mãng mục dâng lên, sợ là Phong gia nhất định sẽ không nữa truy cứu."

tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. Mấy người chúng ta đều định kỳ cầm Phong gia chỗ tốt, Phong gia nói được chuyện sau này cho chúng ta thưởng chú Phong gia thành, còn cho chúng ta một đống lớn Bồ Đề Châu. Nghe thấy những thứ này, Diệp Không lúc này mới đem một bãi bùn lầy giống nhau lão giả ném xuống đất, quay đầu lại hỏi nói, Chu Bích Hải, ta xem ngươi hẳn là tên là Ngu Bích Hải. Chu Bích Hải nhất thời phù phù quỳ xuống, biết vậy chẳng làm nói, tiền bối, ta thật là khốn kiếp, ta cho ngươi nhận lầm. Diệp Không nói, ngươi hẳn là cho con gái nói xin lỗi, không phải là bọn họ, lao tử một trưởng đập chết ngươi tên khốn kiếp. Chương 3445, thu cũng không cần mặt. Diệp Không đi tới Bạch Phát tộc ở bên trong, dễ dàng liền rách trong tộc nội gian, Chu Bích Hải biết vậy chẳng làm, bất quá đối với hắn cái kia chút ít phản đồ huynh đệ, hắn cũng hạ không được thủ đoạn độc ác, chẳng qua là đem mấy tên kia tại tộc quần trong đích địa vị tước đoạt. Thứ nhất, Diệp Không trong lòng tự nhủ này Chu Bích Hải tính cách thật sự không phải là người làm đại sự, Bạch Phát tộc khó trách lâu dài bị khi dễ. Ngựa thiện bị người cưới, người thiện bị lấn, vốn chính là đạo lý này. Bất quá Diệp Không cũng không cần biết, hắn mục đích tới nơi này là muốn hỏi thăm bên ngoài tin tức. Vốn là Diệp Không chuyện hoàn sau này đã muốn đi, dù sao này Bạch Phát tộc tin tức bế tắc, không có nhưng cần phải lưu lại. Tuy nhiên nó nếu không, Chu Bích Hải giữ lại nói, Diệp tiên bối, ngài cũng xem thường chúng ta Bạch Phát tộc, mặc dù chúng ta tộc còn nhỏ, nhưng là chúng ta giỏi về chồng. Chúng ta trong tộc loại có một loại hỏi mục, có thể thông đưa tin tức, chỉ sợ nữa khoảng cách xa, cũng có thể thông qua hỏi mục liên lạc. Diệp Không ánh mắt vừa động, cũng là có chút hứng thú, lập tức nói, mang ta đi xem một chút hồ ly ôm đầy cõi lòng TXT đạo loạt. Chu Bích Hải cười nói, không nóng nảy, tiền bối vừa lúc tham gia ta tiệc rượu, uống trước mấy chén. Diệp Không đối với người này không có quá nhiều hảo cảm, làm sao sẽ cho hắn mặt mũi. Không có thời gian. Diệp Không trực tiếp trả lời. Chu Bích Hải sắc mặt một vàng, cười khổ nói, vậy hay để cho Tĩnh Nhi mang tiền bối đi xem. Nói xong, rồi hướng nữ nhi trước mắt nói, chiếu cố tốt Diệp tiền bối. Bên kia Chu Vũ cũng nói, ta cũng vậy đi. Chu Bích Hải nhất thời trợn mắt nói, tỷ tỷ của ngươi theo Diệp tiền bối là được, ngươi hay là đang lều lớn hỗ trợ. Diệp Không tâm tư nhiều khôn khéo, liếc thấy ra Chu Bích Hải ý tứ, còn không phải là nhìn Diệp Không có bản lãnh, muốn dựa vào nữ nhi lung lạc ở mình. Cũng không hỏi mình nữ nhi có nguyện ý hay không, cũng đã bị hắn bán. Loại này cha mẹ, Diệp Không cho tới bây giờ cũng là xem thường nhất, trong lòng đối với Chu Bích Hải vừa khinh bị bà phần. Bất quá nói về, Chu Tĩnh đối với phụ thân an bài cũng là thật vui vẻ. Một đường mang theo Diệp Không rời đi lều lớn, đi tới bộ lạc phía sau một chỗ rừng rậm. Kia rừng rậm vô cùng tươi tốt, trong đó toàn bộ cũng là cao lớn cây cối, một mảnh sâu lục, viên viên chọc trời. Mà ở Diệp Không trước mặt, cũng là hơi thấp một chút cây cối. Diệp Không có loại cảm giác, chung quanh cao lớn cây cối thành tường, trung ương thấp hơn chính là thành tường trong đích đại môn. Hắn suy đoán không sai, Chu Tĩnh đi tới những thứ kia thấp bé cây cối trước, quay đầu hướng Diệp Không ngắc, nói, Diệp tiên bối, nơi này bố trí trận pháp, ngài đi theo ta, là có thể đi vào trong đó. Thì ra là như vậy. Đi theo vị này Bạch Phát thiếu nữ hiểu điệu thân ảnh sau, Diệp Không tại âm u trong rừng rậm ghé qua, hiển nhiên, mỗi viên cây tối vị trí cùng độ cao, cũng có dạy, ở trong đó nếu là đi nhầm một bước, vĩnh viễn đi không tới mục đích. Không có một hồi, trước mắt rộng mở trong sáng, Diệp Không dương mắt vừa nhìn, một mảnh xanh biếc ướt át thúy rừng trúc. Diệp Không tò mò, đi tới mấy bước, đưa tay tiểu sở kia lá trúc, quay đầu lại hỏi nói, những thứ này chính là hỏi mục. Không thể sờ. Chu Tĩnh kinh hãi, vội vàng hô. Giờ phút này Diệp Không cũng đã cảm thấy nguy cơ. Tới tốt. Chỉ thấy, kia trong rừng trúc, đột nhiên tiểu bắn ra hàng vạn hàng nghìn trúc tiến, phảng phất một mảnh màu xanh biết mưa tên. Đương đương đương. Rừng trúc này cũng là một loại đặc thù thực vật, tiểu kêu là mưa tên trúc. Các khách thương có thể mua về, trùng tại trọng yếu địa điểm, có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Đối với những thứ kia xâm phạm chi kẻ địch, lá trúc có thể hóa thành mưa tên, đem đối phương thiết đặt làm màu xanh biết có nhím. Bạch Phát tộc người người cũng biết, tuyệt đối sẽ không chạm tới. Nhưng là Diệp Không vốn chính là ngoại nhân, hắn nào biết, này vừa sở tiểu ra chuyện. Chu Tĩnh tuyết trắng trên mặt đẹp đã không có huyết sắc. Này Diệp tiền bối thực lực mạnh, thân bình mới thấy. Này Diệp tiền bối lại là trong tộc cân nhân, nếu là lộng thương hắn. Này Diệp tiền bối tính tình cũng không rất tốt, nếu là hắn trách tội xuống tới. Cơ hồ là theo mưa tên, Chu Tĩnh trong lòng cũng là hạt mưa giống nhau cảm xúc rơi. Tuyệt đối không thể để cho Diệp tiền bối bị thương, tiểu tử kia thật là xấu TXT đạo loạn. Trong lòng chỉ có ý nghĩ này, Chu Tĩnh chợt xông đi lên. Thế nhưng đi cho Diệp Không ngăn đỡ mũi tên. Thật ra thì Chu Tĩnh chỉ do quá đáng lo lắng, loại này mưa tên mặc dù dày đặc, nhưng là Diệp Không tu vi là 2 vạn thứ nguyên, căn bản không phải những thứ này mưa tên có thể thương tổn. Chỉ thấy Diệp Không thân ảnh chợt lóe, đã thoát khỏi mưa tên phạm vi. Bất quá chờ hắn quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy hắn mới vừa rồi đứng yên vị trí, một mảnh kia xanh biếc trong, vẻ bạch phát tung bay. Chu Tĩnh, Diệp Không giận dữ, ngươi xông qua làm gì, ngươi đây không phải là không có chuyện gì gây chuyện sao? Cho ta hồi. Trong tiếng giống giận dữ, Diệp Không trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Tĩnh trước mặt, hai tay hóa thành trường hình, chợt hướng về phía sau đẩy ra. Chu Tĩnh đã nhìn thấy, một mảnh kia mưa tên, dĩ nhiên cũng làm tại Diệp Không một trường này dưới, toàn bộ bay ngược trở về. Diệp tiên bối quả nhiên thật là mạnh. Chu Tĩnh trong lòng nghĩ tới, nhất thời ngã lệnh. Thì ra là, này điện quang hỏa thạch trong lúc, nàng đã bị bắn trúng, trong đó một mảnh mưa tên lá trúc vừa lúc đâm vào bắp chân của nàng thượng. Đi. Diệp Không động tác thật nhanh, đã tại này trong nháy mắt, ôm lấy Chu Tĩnh, thoát khỏi này một mảnh khu vực. Một hồi sau này, bên dòng suối nhỏ trên tảng đá lớn, Chu Tĩnh đang ngồi ở bên trên, làn váy nhấc lên, lộ ra một đôi như ngọc một loại trong suốt sáng bắp chân. Không nghĩ tới này lá trúc như thế sắc bén. Diệp Không hái cắm ở bên trên xanh biếc lá trúc, nhất thời Chu Tĩnh kia mảnh khảnh động lòng người trên bắp chân, có một đạo màu đỏ máu lưu lại. Không sao, ta có đan dược. Chu Tĩnh muốn lấy thuốc, lại bị Diệp Không ngăn lại. Ngươi đây là cái gì thuốc? Diệp Không xoẹt một tiếng, bàn tay một phen, đã nhiều hơn một chút ít màu trắng phấn vụn. Sau đó, hắn nắm này một con nhỏ và dài, từ từ đem màu trắng phấn vụn bôi ở bên trên. Diệp Không bắt đầu không muốn pháp, bất quá không cẩn thận phát hiện nha đầu này sắc mặt đỏ bừng, bạch phát như buộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Diệp Không vốn chính là lưu manh tính tình, không khỏi nhiều sờ soạng hai cây, đạo một tiếng, thật trơn. Chu Tĩnh nhất thời mắc cỡ muốn chết, trong miệng nói, Diệp tiền bối không nghĩ tới ngài cũng là trèo lên đổ lãng tử. Ta vốn là không phải là người tốt. Diệp Không cười hắc hắc, vung nàng ra chân, nói, tốt lắm. Chu Tĩnh túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện vết thương thế nhưng hoàn toàn tốt lắm, căn bản nhìn không ra bị thương. Loại tốc độ này, hiệu quả như vậy, quả thực là thần kỳ. Trên đùi một chỗ, trên lưng còn có hai nơi, Chu Tĩnh vốn là ý không tốt, bất quá kinh không được Diệp Không yêu cầu, không thể làm gì khác hơn là đưa lưng về phía Diệp Không, giải khai vạt áo. Đả thương vị trí tương đối cao, cũng không cần trừ đi áo, chẳng qua là kéo xuống sau cổ, đem một khối trắng nõn như ngọc phía sau lưng cùng cổ lộ tại Diệp Không trước mặt trước. Nhìn kia như tuyết da thịt, nghe thiếu nữ phát hương, Diệp Không đích ngón tay phất quá, có thể nhìn thấy tiểu nha đầu trên lưng đều có nhàn nhạt đỏ ửng. Diệp Lao Ma Đô cảm giác nơi nào đó không khỏi nóng lên, nhìn chung quanh nói, bên kia hai quả thụ rất kỳ quái, thế nhưng thật giống như hai cái xà giống nhau xoắn ở chung một chỗ, hơn nữa còn tại qua lại động tác. Túi đầu Chu Tĩnh sắc mặt càng đỏ, cảm giác hô hấp cũng không linh quang rồi, dùng mũi nột giống nhau thanh âm nói, đó là mãng mục tại giao phối. Chán, cái này. Diệp Lao Ma cũng cảm giác rất là lung túng, mãng, dưới ban ngày ban mặt thế nhưng đánh giá chiến, nhật hắn tổ tiên bản bản, thù cũng như vậy không biết xấu hổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 3446, tấn mục chuyện tình. Một giây nhớ ký IT, gutter, lưới, làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đảo. Một hồi sau này, Chu Tĩnh trên lưng đã khôi phục chân bóng, Diệp Không nói một câu tốt lắm, nàng lúc này mới mặc quần áo tử tế. Vốn là hai người là còn có nói chuyện với nhau, hiện tại bởi vì chuyện vừa rồi, đều có chút lúng túng, cũng không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. Không có một hồi, cũng đã đi tới một rừng cây trước hồ ly ôm đầy coi lòng TXT đạo loạt. Những thứ này thụ. Diệp Không ngửa đầu quan sát, không khỏi than thở này thụ thật là cao. Đây là một loại rất kỳ lạ thụ, sinh trưởng được cao vút chọc trời. Nó cây khô thẳng tắp vô cảnh, thẳng tắp một cây, phá không dựng lên, bất quá đến chỗ cao nhất, cũng là đột nhiên tươi tốt, thật giống như mui xe đỉnh đầu. Hơn nữa kia trên nhất tầng lá cây, thế nhưng tất cả đều là màu trắng. Nay hỏi thụ phảng phất là một cây cự mục, đẩy lấy một mảnh bạch vân, tự cảm giác như vậy. Chu Tĩnh giới thiệu nói, đây chính là tấn mục rồi, nó thượng tầng lá cây toàn bộ cũng là đặc thù tài liệu, có thể tiếp thu đến từ bồ đề khoác lên bắn ngược xuống tới tín hiệu, vì vậy tịnh thổ thế giới vô cùng nhiều chuyện tình, cũng sẽ ở nhanh nhất thời gian truyền lại tới đây. Diệp Không trong lòng tự nhủ như vậy là cùng dễ đà một loại, hắn vừa mở miệng hỏi, như vậy phát tới tín hiệu, là những khác tấn mục sao? Chu Tĩnh nói, không tệ. Nếu như một ngọn thành trì, bên trong chỉ cần có một bụi tấn mục, kia trong thành rất đúng nói, chỉ cần không phải cố ý tránh né, nó là có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Diệp Không cả kinh nói, lúc này mới thật lợi hại, vậy các ngươi đem này tấn mục tại tỉnh thổ tất cả thành trì đều loại mấy viên, người khác cũng không hiểu, vậy các ngươi chẳng phải là liền trở thành tin tức đại tộc. Chu Tĩnh gật đầu nói, trước kia cũng có người nghĩ tới cái chủ ý này, muốn dùng tin tức bán lấy tiền, bất quá phụ thân nói, chúng ta bạch phát tộc người chính là am hiểu chồng, những thứ kia đầu cơ trục lợi chuyện tình không làm cũng được. Diệp Không xoẹt nói, cha ngươi thật là thông thái rộng. Tu vi không cao, tật bệnh không ít. Chu Tĩnh cả giận nói, không cho nói như vậy cha ta. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cha ngươi đều hồ đồ như vậy đối với các ngươi, ngươi còn duy trì hắn. Bất quá nghĩ tới mới vừa rồi mới vừa cùng nha đầu này cùng nhau nhìn mãng mục giao phối, tính, sẽ cùng nàng tranh luận. Chu Tĩnh cũng là bật thốt lên, nói ra khỏi miệng có chút bận tâm, dù sao đây cũng là siêu cấp cường giả người, tính tình cũng không nên. Bất quá nàng không nghĩ tới Diệp Không thế nhưng không có hồi nàng, trong nội tâm nàng mừng thầm, chẳng lẽ tiền bối cũng yêu thích ta. Diệp Không lại hỏi, ta nghĩ hỏi thăm một chút về 17 tôn quốc cấn đệ an tộc chuyện tình, người giúp ta hỏi xuống. Tốt. Chu Tĩnh lập tức đi tới, đem một cái tay đặt tại cây cối màu xám cho ra thượng, hai mắt nhắm lại, mở miệng nói đến, ấn đệ an nam tộc thủ lĩnh Ba Đạt bị nữ tộc thủ lĩnh Diệp Không giết chết. Diệp Không thống soái ấn đệ an toàn tộc. Diệp Không dẫn dắt tộc nhân đuổi đi Hữu Vi tộc, chiếm lấy Quan Vân thành,

Bất quá nàng dù sao tu vi thấp, có chút rất nhỏ thanh âm, nàng là nghe không được. Nhưng là kết thành tấn mục trận pháp sau này, cũng là tăng cường những âm thanh này, hơn nữa có thể nghe được đến từ xa hơn địa phương tin tức truyền đến. Nhà ta Trương muội hôm nay vừa ói mãi. Trẻ nít, không phải là. Trương muội, ta nói cha ngươi làm sao cho ngươi lấy nữ nhân tên. Nam nhân, không phải là hồ ly ôm đầy cõi lòng tê xì tê đạo loạn. Trương muội, Trương muội, Trương muội. Hơn 10 ngày sau này, Chu Tĩnh đã có chút ít chịu không nổi, loại này nghe đài thế nhưng cũng là cực kỳ hao phí tâm thần chuyện. Bình thời nghe một hồi, không có cảm giác. Nhưng là bây giờ, không ngủ không nghỉ nghe hơn 10 ngày, Chu Tĩnh một đôi mắt đẹp đã hiện đầy tia máu. Không được, ta không thể ngừng, ta còn làm muốn, kiên trì. Tỷ tỷ, ngươi xuống đây đi, nghe không được coi như xong, huống chi Diệp Tiền Bối đã sớm rời đi. Liên Chu Vũ đều nhìn không được, đi tới phía dưới mở miệng kêu, Diệp Tiền Bối đã đi rồi, hắn không biết, hắn sẽ không hiểu. Trở về, ta tự do phân tức. Đừng cãi. Lại là mấy ngày đi qua, Chu Tĩnh thật cảm giác muốn qua đời. Trương Ngụy hai chữ đã tại trong thai của nàng mài ra cái kẻ tới, thời gian dài nghe đài, làm cho nàng đại nào ong ong vang. Bất quá nghĩ đến Diệp Tiền Bối rời đi lúc ánh mắt, nàng cắn cắn môi đỏ mọng, Diệp Tiền Bối không hiểu thì như thế nào. Ta làm cử động lần này cũng không phải là muốn cùng Diệp Tiền Bối như thế nào, hắn tu vi cao như vậy, ta không xứng với. Ta chỉ là muốn trợ giúp hắn, hoàn thành tâm nguyện. Không hơn. Rốt cục, Chu Tĩnh máu đỏ hai mắt đột nhiên sáng ngời, bắn ra một đạo tia sáng. Trương Ngụy, thú ảnh tộc. Chu Tĩnh trước đã từ Diệp Không trong miệng hiểu đến một chút tình huống, biết Trương Muội cùng Diệp Không theo thứ tự là tại 15 tôn quốc thú ảnh tộc Vạn Thú Thành. Mà bây giờ, hai người này từ liên lạc ở chung một chỗ, hiển nhiên cũng rất có thể là Diệp Không tìm kiếm chính là cái kia Trương Muội. Bất quá cái thanh âm kia vô cùng thật nhỏ, nàng căn bản nghe không rõ. Nghe, gấp bội lớn hơn. Trương Muội, thú ảnh tộc, thú tăng. Lần này, Chu Tĩnh lại nghe thấy được một từ ngữ. Hay là không đủ, tiếp tục gia tăng. Phải biết rằng, tấn mục truyền đến thanh âm cũng sẽ không giúp ngươi phân biệt, nếu như gia tăng sau này, những khác cầm ý thanh âm cũng sẽ gấp bội mở rộng. Tăng đến tối đa, có thể được xưng tụng là đình thai nhức óc, cơ hồ muốn bị phá vỡ Chu Tĩnh tâm thần. Vẫn là nghe không rõ, gia tăng. Không biết làm lớn ra bao nhiêu lần, Chu Tĩnh trong thai có tia máu chảy xuống, mà nàng cũng là hồn nhiên bất giác. Bất quá trong mắt của nàng cũng là nổi vui mừng. Trương Ngụy bị thú ảnh tộc thú tăng bắt, bị mang đến 14 tôn quốc, bên kia có một vị tuần thú sư, có thể hỗ trợ bắt kinh cước các long. Ta nghe toàn bộ rồi. Làm Chu Tĩnh trong mắt bắn ra vui mừng chi mũi nhọn, nàng đã hoàn toàn tiêu hao tâm thần, thân hình nghiêng một cái từ giữa không trung trầm lạc, bạch phát phất phới. Ta muốn đi Bạch Cốt Sơn. Đang ở nàng thanh tĩnh sau này, cũng là lập tức bỏ dậy, lên đường lao tới Bạch Cốt Sơn. Chu Bích Hải nói, Lao Trung, ngươi mang mấy người theo nàng đi. Phải. Sau đó, đến từ Bạch Phát tộc một nhóm người, từ Bạch Phát tộc đi ra ngoài, chạy thẳng tới Bạch Cốt Sơn đi tiểu tử kia thật là xấu TXT đạo loạn. Bạch Cốt Sơn ở vào 13 tôn quốc cùng 12 tôn quan hệ ngoại giao giới nơi, vùng khỉ ho có gáy, núi non hiểm trở, trên đường đi, hỗn độn thú hung ác, ngay cả đám con giống như chính là hình thức đường cũng không có. Bạch Phát tộc người tu vi rất thấp, không thể lâu dài phi hành trên không trung, cũng không có thể lâu dài dừng lại, càng không có hỗn độn thuyền loại bảo vật này. Bọn họ chỉ có thể mượn hai thất sừng tê giác cự thú, xuyên sơn vượt đèo. Mau, mau a. Nhân mạng quan thiên, lại là Diệp Tiền Bối coi là người trọng yếu. Loại tốc độ này, Chu Tĩnh cực kỳ bất mãn. Trung thúc biết nàng tâm tư, thở dài nói, tiểu thư, nhân lực có hạn, sừng tê giác cự thú cũng không phải là phi hành thú, hiện tại đã rất nhanh, nếu là dựa theo loại tốc độ này, 5 ngày sẽ đến. Ngươi coi như chỉ 5 ngày mới nghe được tin tức là được. Chu Tĩnh tâm đã vượt núi băng đèo, ngày sau thân thể không thể, chỉ có kiềm chế tính tình, chỉ hy vọng 5 ngày sau này có thể đạt tới. Bất quá sợ cái gì sẽ tới cái gì. Lo lắng trong mắt thấy đến ngày thứ 4, là mất đi phương xa truyền đến một tiếng kêu to, Hải Kiệt, ngươi đi ra cho ta. Một tiếng này từ trong núi rừng truyền ra, thanh trấn khắp nơi. Trong rừng rậm, có phi điệu cả kinh ngất trời, lại có các loại thú con từ trong rừng chạy như điên đi ra ngoài. Trung thúc ánh mắt vừa động, cả kinh nói, tiểu thư, không tốt, sợ là có người ở nơi này chiến đấu. Lập tức, hắn vội vàng ra lệnh, nhanh hơn độ, rời đi nơi này. Nhưng là tốc độ của bọn họ, có thể đi lại rất. Chỉ thấy vang địa một tiếng, sau lưng trong rừng rậm một mảnh cự mục bị vang lật, một thân ảnh lảo đảo vọt ra, đây là một thân hình rất nhỏ bóng người. So với bình thường đích nhân loại cũng muốn nhỏ rất nhiều, cao cỡ nửa người, cực kỳ nhọn mảnh. Là 12 tôn quốc thấp linh tộc. Là Thế Tinh. Trung thúc sợ hai kêu, 12 tôn quốc cùng 13 tôn quốc quan hệ rất kém cỏi, thấp linh tộc đừng xem vừa thấp lại, cũng là mọi người cũng là hung ác sắc bén. Kia thấp người của linh tộc tên là Thế Tinh. Người này không có chuyện gì tiểu thích tại 13 tôn trong nước dầu diếm, gặp phải những thứ kia lui tới vận hàng tiểu thương, lại đột nhiên xuất hiện, đem đối phương ám sát, cướp đoạt hàng hóa. Bạch Phát tộc thường xuyên vận hàng đi Phong Gia Thành. Đã bị Thế Tinh xâm nhập quá rất nhiều lần, dĩ nhiên biết người này. Nhìn thấy người này, Trung Thúc cũng là tâm gọi không tốt.

chúng ta cuối cùng vẫn là chết. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ chết không có giá trị. Trong tiếng nói, phía sau Phong Bách Lý xuất hiện lần nữa. Trung thúc quát, cứ như vậy quyết định. Bất quá Chu Tĩnh cũng là hô, chờ một chút, để cho ta thử lại lần nữa. Chỉ thấy nàng khoát tay, đã đem nàng tiểu thụ cầm lấy đi ra ngoài, sau đó, nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, thông chỉ động, len ken thùng thùng dai, du dương dựng lên. Làm cho người ta mừng rỡ chính là, theo tiếng đàn này du dương, phía sau luống cuống Phong Bách Lý, thế nhưng yên tĩnh lại. Hữu dụng tiểu tử kia thật là xấu TXT đạo loạn. Trung thúc cùng ba bạch phát tộc mặt người thượng hiện đầy sắc mặt vui mừng. Chu Tĩnh cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ngay tại chỗ ngồi ở sừng tê giác cự thú trên đầu, vừa đánh đàn, vừa sâu kín hát đến. Một ít nguyện, ta chuyển động tất cả kinh đồng. Không là siêu độ, chỉ vì chạm tới ngươi chỉ tay. Một năm kia, ta dập đầu trường đầu ôm bụi bậm. Không là chiêu bái, chỉ vì dán ngươi ôn nu. Tiếng đàn huyền chuyển, tiếng ca như khóc, từ đi lại sừng tê giác cự thú trên lưng chuyển đến, dài đầy một đường. Phía sau Phong Bách Lý mặc dù không có thanh tĩnh, nhưng là phảng phất cũng đắm chìm ở trong đó, chẳng qua là đi theo, cũng không có nữa giết người. Chu Tĩnh bắt đầu chỉ là muốn cho luống cuống Phong Bách Lý an tĩnh lại, nhưng là này thủ bạch phát tộc tình ca hát lên, ánh mắt của nàng cũng đã là ngây dại. Một ít thế, ta vượt núi băng bèo quá Phật tháp, không là đã tu luyện thế, chỉ vì tại trên đường cùng gặp nhau. Thương nhân Linh Du Dương, xương tê giác cự thú đi lại tại thương mang rừng rậm, vừa đi qua vách đá, dọc theo đường đi, bạch phát phi dương, tiếng đàn phi dương, tiếng ca giống nhau phi dương. Nhìn sừng tê giác ngồi xuống chính là cái kia bạch y thiếu nữ, trung thúc cùng ba chiến sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có nữa một ngày, hẳn là có thể tới Bạch Cốt Sơn. Hy vọng tiểu thư có thể làm đến. Khoan hay nói, ngày này thời gian, Phong Bách Lý dĩ nhiên thẳng đến đi theo phía sau, trong miệng không có phát ra âm thanh, chẳng qua là đi theo, phảng phất đang nghe Chu Tĩnh hát, mà Chu Tĩnh cũng không có dừng lại, một mực hát. Cho đến, Bạch Cốt Sơn xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Giờ phút này Bạch Cốt Sơn cùng dĩ vãng có chút không giống với. Chỉ thấy những thứ kia vốn là rơi là tả bạch cốt, toàn bộ đều tụ tập lại, xếp thành một khổng lồ bạch cốt thạch én, dọc tại Bạch Cốt Sơn thượng. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Bạch Cốt Sơn làm sao biến thành như vậy? Trung thúc lẩm bẩm tự nói, bất quá mục đích đang ở trước mắt, bọn họ hay là vô cùng vui vẻ. Bất quá nhìn thấy Bạch Cốt Sơn, Phong Bách Lý hai mắt nhất thời nổi huyết sắc. Bạch Cốt Sơn, Hải Kiệt, phản đồ, các ngươi những thứ này phản đồ vừa đưa hàng, các ngươi đều đi tìm chết. Phong Bách Lý giống to một tiếng, thân ảnh chợt lóe, cũng đã manh liệt đánh tới. Lần này, Bạch Cốt Sơn đối với hắn kích thích quá lớn, âm nhạc đối với hắn căn bản không có áp chế tác dụng, hắn gầm thét nhào tới, một tay lấy phía sau một bạch phát tộc chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi đều đi tìm chết. Phong Bách Lý bạo ngược vô cùng, vừa một thanh tha hạ hai bạch phát tộc chiến sĩ. Mắt thấy sẽ phải đến Bạch Cốt Sơn, còn có một bộ xa, Trung thúc quay đầu lại xem một chút không xa bạch cốt khắp núi, biết mình vĩnh viễn đều đi không tới rồi. Tiểu thư, ngươi vội vàng lên núi đi tìm Diệp tiền bối. Trong tiếng nói, Trung thúc một tay lấy Chu Tĩnh đẩy xuống sừng tê giác cự thú, mình vẫn đứng ở cự thú trên lưng, thải hướng Phong Bách Lý. Giống, cự thú gào thét, bạch phát tung bay. Buổi tối còn có. Chương 3449, kinh nghiệm sinh tử, tin tức chuyển tới. Và anh, sừng tê giác cự thú cự chân rơi xuống, tóe lên đầy trời cắt vàng, kia cự chân thế nhưng một cước đem Phong Bách Lý thải được biến mất mất tích. Này, Chu Tĩnh trong đôi mắt kinh ngạc, nàng thế trên mặt đất trường trong cỏ, đợi nàng bỏ dậy, vừa lúc nhìn thấy Phong Bách Lý bị thải. Chẳng lẽ Phong Bách Lý cứ như vậy bị Trung thúc giá sừng tê giác cự thú cho giết chết rồi? Bất quá hiển nhiên không phải như vậy, đột nhiên, phía trước đi ra ngoài Trung thúc tê tâm liệt phế tiếng hô, "Tiểu thư, đi mau." "Đi a." Bạch Cốt Sơn, trường thảo cả ngày. Một trận gió thổi qua, quay cuồng như ba đảo, hồng thủy một loại, dọc theo người hướng Bạch Cốt Sơn, dường như muốn đón tiên loại mãnh liệt. Chu Tĩnh thân ảnh tại trường trong cỏ chớp động, nàng nhanh chóng chạy về phía trên núi màu trắng cự kén. Đột nhiên phía sau, lại truyền tới oanh địa một tiếng, mặt đất đều chấn mấy chấn. Là sừng tê giác cự thú bị ném đi, hiển nhiên Phong Bách Lý cũng chưa chết. Chu Tĩnh không dám quay đầu lại, Trung thúc từ nhỏ chiếu cố nàng, nàng không dám nhìn tới Trung thúc hậu quả, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Ngao. Sừng tê giác cự thú không ngừng mà hưng thiếu, nhưng là đáng sợ kêu bang bang một lôi, đó là Phong Bách Lý từng quyền hoành tại cự thú trên thân thể thanh âm. Đột nhiên lại truyền đến một tiếng, a, là Trung thúc. Chu Tĩnh hay là không nhịn được quay đầu lại, lệ quang tròng, có thể nhìn thấy Trung thúc thân thể bị sức lực ném đi trời cao, trong miệng mũi máu tươi văng khắp nơi. Một cái kia, sợ là sống sót cơ hội xa vời. Mà Phong Bách Lý cũng không có nghĩ bỏ qua cho hắn, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, phản đồ. Lại là ngất trời một quyền, đem giữa không trung Trung thúc thân thể mãnh liệt đánh về phía trăm trượng trời cao, như vậy té rớt, thế cũng ngã chết vong du trì vô địch chiến thần. Trung thúc. Chu Tĩnh đã nước mắt khuôn mặt, miệng không thể nói. Mà lúc này, Phong Bách Lý một đôi máu đỏ con ngươi, cũng đã nhìn chăm chú tới đây. Bốn mắt nhìn nhau. Phản đồ. Còn có một. Phong Bách Lý lại một lần đuổi theo. Trốn. Chu Tĩnh bị làm cho sợ đến thất kinh, xoay người lại vừa trốn, màu xám cho trường thảo che khuất bầu trời, một thân ảnh màu trắng cũng là bắt mắt, ra tốc trốn hướng Bạch Cốt Sơn đỉnh. Phản đồ, còn đang hướng Hải Kiệt nơi đó trốn, ngươi đi chết đi. Phong Bách Lý trong tiếng giống giận dữ, điên cuồng đuổi theo không thôi. Diệp tiên bối, cứu mạng nha. Chu Tĩnh đã đi tới Bạch Cốt Sơn, bất quá kia Bạch Cốt Sơn hiểm trở, vừa khắp nơi cũng là gồ ghề, căn bản khó có thể leo tường. Bất quá kia Bạch Cốt cự kén trong, lại có trận pháp, bên ngoài thanh âm căn bản truyền không vào. Diệp tiên bối. Chu Tĩnh nhắc tới tất cả của mình bộ lực lượng, phóng lên cao, bay lên giữa không trung, hóa thành một đạo khói trắng, đánh về phía Bạch Cốt cự kén. Nàng mau. Nhưng là Phong Bách Lý nhanh hơn. Phong Bách Lý nói như thế nào cũng là hai vạn thứ nguyên cường giả, mặc dù bị thương thật nặng, nhưng là đối phó Chu Tĩnh nhỏ như vậy tôn thước, hắn hay là dư giả. Phản đồ. Phong Bách Lý thân ảnh vừa hiện, đã đuổi theo Chu Tĩnh, đem nàng đánh bay. Phanh. Vẻ bóng trắng, giống như trong cuồng phong lê hoa, phiêu diêu rơi xuống. Phúc. Chu Tĩnh rơi xuống trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bạch phát như tuyết, máu đỏ như hoa. Chu Tĩnh quay đầu nhìn lại, phát hiện khoảng cách Bạch Cốt cử kén đã bất quá 100 mét xa, cũng là trong mắt vừa dấy lên hy vọng. Diệp tiên bối. Diệp tiên bối. Coi như là còn có một khẩu khí, ta cũng vậy muốn đem tin tức truyền cho ngươi. Một thân ảnh màu trắng, hướng cự kén bỏ đi. Với anh, sau lưng bụi đất nước bắn, một tóc thai bù sù thân ảnh rơi vào phía sau của nàng. Phản đồ, đi tìm chết. Phong Bách Lý tức giận mắng một tiếng, xài bước đuổi theo. Chu Tĩnh nghe thấy sau lưng thân ảnh, trong miệng vừa nhắc tới một hơi, ba nhanh hơn. Phản đồ, còn muốn chạy trốn. Phong Bách Lý tiến lên một bước, một cước đạp tại Chu Tĩnh đích lưng thượng. Không nên. Chu Tĩnh khó hơn nữa đi tới một bước. Không nên. Chu Tĩnh ngẩng đầu nhìn chỉ cách một chút dáng vóc to Bạch Cốt cự kén, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, chẳng lẽ còn có một bộ cũng không cách nào tới sao? Con người khi còn sống luôn là sẽ ở cuối cùng trước mắt thất bại trong gang tấc sao? Còn có một bộ. Nghĩ tới đây, Chu Tĩnh trong đôi mắt lần nữa lộ ra kiên định, cuối cùng cũng muốn thử một lần. Cổ tay của nàng trong đột nhiên nổi một thủ trạc, đó là nàng Chu gia truyền xuống chỉ cấp người thương đính ước tín vật. Siêu. Cuối cùng trước mắt, nàng manh lực cầm trong tay thủ trạc ném hướng Bạch Cốt cự kén. Phản đồ, ngươi còn muốn mật báo? Phong Bách Lý giận dữ, giơ tay lên một ngón tay, cái tay kia vòng tay liền từ giữa không trung rơi xuống, rớt tại trong đất bùn, căn bản không có thể đụng phải cự kén độc ý của phi, bụng đen ba con chúa. Nhìn thấy cảnh này, Chu Tĩnh trong mắt một mảnh cho tàn. Sau lưng Phong Bách Lý hừ lạnh một tiếng, cuối cùng một phản đồ. Nói xong, một quyền nện xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, mặt đất lay động, Bạch Cốt Sơn toàn bộ chấn động. Đây là? Phong Bách Lý dừng lại trong tay quả đấm, ngẩng đầu mở mịt quan sát. Đột nhiên, lại là một tiếng, oeng. Nổ trong, chỉ thấy kia dáng vóc to Bạch Cốt cự kén thượng, thế nhưng hé ra một khổng lồ lỗ hổng. Ken két két. Từ cái kia lỗ hổng lớn thượng, trong nháy mắt dọc theo người ra rất nhiều da nẻ vân mảnh, mà những thứ kia tiếng vỡ ra càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, phảng phất một cái trứng gà thượng hiện đầy vết rách. Sau đó, oeng. Cả Bạch Cốt cự kén băng liệt, rơi lả tả, hóa thành vô số tất cả lớn nhỏ khối vụn, sụp đổ rơi. Mà ở cái này sụp đổ ở bên trong, có thể nhìn thấy một màu tím khổng lồ người, vừa đại vừa tròn. Bị Phong Bách Lý giẫm ở dưới chân Chu Tĩnh kinh hô, "Tiểu tử Kim, làm sao sẽ lớn như vậy?" Oeng, trước mặt không gian lại là một trận kịch liệt co rút lại, Chu Tĩnh nhất thời bị chấn ngất đi. Bất quá đang ở nàng hôn mê cái kia một khắc, loáng thoáng nhìn thấy một áo xanh thân ảnh. Diệp tiên bối. Chờ Chu Tĩnh tỉnh lại lần nữa, đã nằm ở Diệp Không trong ngực, Diệp Không đang uy nàng phục dụng lần trước ra mắt màu trắng phấn vụn, mà ở Diệp Không đầu vai, tiểu tử Kim vừa khôi phục thì ra là lớn nhỏ. Đàng hoàng đứng ở Diệp Không đầu vai. Bất quá cái này màu tím tròn trịa mập mạp người, giờ phút này động tác vẻ mặt càng thêm nhân tính hóa, nó thế nhưng há mồm đánh một hà hơi. Khanh khách. Tỉnh lại Chu Tĩnh nhất thời nhịn không được bật cười lên. Diệp Không cũng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ngươi đây là khổ như thế chứ, này Bạch Cốt Sơn vô cùng nguy hiểm, lại có nổi điên Phong Bách Lý, nếu không phải tiểu tử Kim vừa vặn đột phá phá quan, ta căn bản không biết ngươi đang ở đây bên ngoài gặp phải tình hình nguy hiểm. Nguyên lai là như vậy. Chu Tĩnh thầm nghĩ trong lòng may mắn. Nếu không phải tiểu tử Kim vừa vặn phá quan, nàng cho dù bị Phong Bách Lý giết, Diệp Không cũng căn bản không biết, nói về, mạng của nàng hay là tiểu tử Kim cái tên kia cứu. Phong Bách Lý đây. Chu Tĩnh xoay chuyển ánh mắt, cũng đã nhìn thấy cách đó không xa Bạch Cốt đống thượng, một người chết không núc ních, hiển nhiên chính là Phong Bách Lý. Trước Phong Bách Lý trên người có mấy người huyết lỗ thủng, hiện tại Phong Bách Lý đã đầy người lỗ thủng mắt, đã biến thành than tổ ong. Hiển nhiên, là Diệp Không vì cứu Chu Tĩnh, đánh chết Phong Bách Lý. Diệp Không lại hỏi, ngươi như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới, rốt cuộc là chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tới theo bỏ trốn? Chu Tĩnh lúc này mới nghĩ đến tranh sự, vội vàng nói, không phải là. Diệp tiên bối, ta nghe đến Trương Muội tin tức. Cái gì? Diệp Không song đồng nhất thời vừa thu lại, cùng thanh hỏi, tin tức gì? Nàng bị thú tăng giam giữ, hiện tại chạy tới 12 tôn quốc, nơi đó có một ngự thú cao nhân, thú tăng muốn xin kia hỗ trợ đuổi bắt kinh cước các long,

tốc độ của người đến cực nhanh, căn bản đã vượt xa cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ đầy trời pháo hoa trong, thanh ảnh quét qua, chân về phía chân trời. Thật ra thì trải qua một chút cũng là thôi, nhưng là tự phương tôn giả cũng là tại 13 tôn quốc bị thổi phồng quen, hiện tại tại sao có thể nhẫn? Nếu là ngươi là 8 vạn thứ nguyên thậm chí cao hơn cường giả cũng là thôi, đáng tiếc ngươi 1-2 vạn thứ nguyên đồ rác rưởi đã ở lão nương trước mặt đùa bỡn vượt qua. Hừ, ta cũng vậy có thiêu đốt thực lực. Vâng. Nằm ở trên ghế tự phương tôn giả đột nhiên tiểu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên không, mà ở một giây sau, cũng giống như tia chớp một loại, đuổi theo. Đầy tớ nhỏ, lưu đứng lại cho ta. Nhắc tới 3 vạn thứ nguyên tự phương tôn giả điên cuồng lên cũng rất nhanh, không có một hồi cũng đã đuổi theo Diệp Không, trong miệng hô, tiểu tử, ngươi không nhìn cấm lệnh, xuyên qua ta thành trì, ngươi lưu đứng lại cho ta. Diệp Không quay đầu lại nhìn thấy là một nữ nhân xinh đẹp, tu vi không tồi. Bất quá hắn giờ phút này tâm tư muốn đi cứu Trương Ngụy, căn bản không muốn phản ứng, trả lời, tại hạ gấp gáp cứu người mà thôi, mau tránh ra, không nên sanh sự. Tự phương tôn giả giận quá, trong lòng tự nhủ ngươi 1-2 vạn thứ nguyên người, nhìn thấy ta không gọi tiền bối, cũng không bị vẻ đẹp của ta diễm thêm mà thay đổi, đáng hận nhất chính là, thế nhưng cứ gọi lao nương không nên sanh sự. Ta mạn phép muốn sanh sự, tiểu tử, ta quản ngươi đi cứu người nào, hôm nay ta không nên đem ngươi lưu lại. Trong tiếng nói, tự phương tôn giả thế nhưng thả ra một màu vàng túi lưới, từ sau hướng tiền, đuổi theo Diệp Không, muốn đem Diệp Không bộ vào trong lưới. Ha ha, tiểu tử, phạt ngươi trở về cho ta liếm chân 100 ngày. Diệp Không nửa người đã bị lâu vào, bất quá Diệp Không vẫn đang nhanh chóng phi hành, trong miệng hắn điểm nhìn nói, ta nói lại lần nữa xem, không nên sanh sự, Diệp Mỗ vội vàng đi cứu người. Tự phương tôn giả ha ha cười nói, ta chính là muốn giữ được ngươi, nho nhỏ 2 vạn thứ nguyên, ngươi không ngừng ta cấm lệnh, xuyên qua của ta linh không, ta liền muốn cho ngươi cứu không tới người. Vậy ngươi phải đi chết. Diệp Không hai mắt nhất thời giận trường, tại giữa không trung chợt một xoay người lại, 7 đạo kim sán sán quang ảnh điện xạ ra, trong nháy mắt sẽ đem màu vàng túi lưới cắt đi. Đây là cái gì vũ khí? Tự phương tôn giả trợn mắt hốt mồm. Đi tìm chết, bản thân mình tìm. Phốc phốc phốc, 7 đạo kim quang, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu tự phương tôn giả thân thể, chỉ để lại nàng không thể tin ánh mắt. Người thật giết ta. Chương 3451, Thiên Hùng Bộ Thú Kế. Thập tứ tôn quốc, tứ túc thành. Tứ túc thành thành như kỳ danh, trong thành 4 chân sinh vật sung nhai nhét nóc, cả mắt đều là. Chưa từng tới còn tưởng rằng trong thành gia súc nhiều, thật ra thì không phải là, nơi này là đen đuôi tộc đại bản doanh. Đen đuôi tộc vốn chính là tịnh thổ thế giới tiếp cận nhất thú chủng tộc, bọn họ mỗi người đều có 4 chỉ chân, có người trên người phong lưu nhân viên công vụ trường mới nhất. Cũng là có chút giống nhân mã, bất quá bọn hắn 4 vó tương đối ngắn thô, so sánh với nhân mã muôn khó coi. Là trọng yếu hơn, bọn họ mỗi người sau lưng đều kéo một cái đen tủi cái đuôi, vô cùng xấu xí. Bất quá đen đuôi tộc cũng chính bởi vì tướng mạo của bọn hắn, tương đối giống như hỗn độn thú, vì vậy bọn họ có thể trà trộn tại trong núi rừng. Cộng thêm bọn họ thông hiểu các loại hỗn độn thú thú ngữ, vì vậy bọn họ cửu nhi cửu chi, liền ngồi dậy bộ thú ngữ thú làm ăn. Trong núi rừng hỗn độn thú, nhìn thấy bọn họ còn lầm tưởng đồng loại, tiểu sơ vu đề phòng, lại thông qua thú ngữ trao đổi, tình cảm hay là rất có tiếng nói chung. Đợi đến những thứ này hỗn độn thú buông lòng cảnh giác, đen đuôi tộc lại đột nhiên phát lực, bắt hỗn độn thú. Những thứ kia hỗn độn thú nào biết đâu rằng mới vừa rồi còn trò chuyện với nhau thật vui láo hưu thế nhưng trở mặt, không cẩn thận, tiểu gặp nói. Từ từ, tứ túc thành cũng là trở thành hỗn độn thú giao dịch nơi. Mà những thứ kia muốn bắt hỗn độn thú hộ khách, cũng sẽ ngàn dặm xa xôi tìm tới thập tứ tôn quốc, xin nơi này đen đuôi tộc xuất thủ. Mà chút ít hỗ trợ bộ thú đen đuôi trong tộc, nổi danh nhất, làm Trúc Thiên Hùng tôn giả. Ngày này, Hồng Chi Hoa thấp thoáng Thiên Hùng tôn giả cửa nhà lầu dưới, một người đầu trọc tăng nhân đứng ở trước cửa. Xin hỏi Thiên Hùng tôn giả nhưng ở nhà, ta là bằng hữu của hắn Thú Tăng. Thú Tăng tiền bối, mau mời vào, nhỏ cái này thông bẩm. Một hồi sau này, Thú Tăng đã đứng ở Thiên Hùng nhà đích trong đại sảnh. Thú Tăng năm đó cùng Thiên Hùng có chút giao tình, bất quá nhiều năm không gặp, giờ phút này lão hữu gặp mặt cũng là lẫn nhau rất là nhiệt tình. Đen đuôi tộc nhân nhà đích bố trí rất là đặc thủ, bởi vì cũng là 4 chân, cho nên ghế ngồi cũng rất đặc thủ. Thú Tăng cũng không còn ngồi, đứng cười nói, Thiên Hùng đại ca, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Thiên Hùng nện bước 4 điều thô chân đi tới thở dài nói, ban đầu chúng ta cũng là 2 vạn thứ nguyên thời điểm quen biết, hiện tại ngươi đều 5 vạn thứ nguyên rồi, mà ta còn là chỉ có 3 vạn thứ nguyên. Thật là người so với người, không bằng người A. Thú Tăng cười nói, chúng ta đồng kỳ, cũng không có thiếu đạo hữu chết chứ. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Không tệ. Thiên Hùng gật đầu nói, những tên kia cũng là mắt không mở. Thích trêu chọc những thứ kia không thể chọc cho người, bọn họ không chết, người nào chết. Thú Tăng rất là đồng ý, gật đầu nói, cho nên sống trên thế giới này sống được lâu dài, sẽ phải phân rõ những là không thể chọc cho người. Thiên Hùng gật đầu, mình ngồi xuống. Cái ghế của bọn hắn vô cùng đặc thù, cũng không phải là cái mông ngồi xuống, đối với 4 vo sinh vật mà nói, như vậy quá trướng thai gai mắt. Vì vậy bọn họ là cái bụng ngồi xuống, 4 điều chân rũ xuống, phía sau còn có một đặc biệt để đen đuôi trang bị. Thiên Hùng ngồi xuống, uống một ngụm trà, mở miệng hỏi, "Thú Tăng, nghe nói ngươi vẫn đều ở Vạn Thú Thành trấn giữ, tại sao có thể có thời gian đi tới chỗ này của ta đây?" Thú Tăng cười nói, "Đương nhiên là có việc muốn nhờ." Trong khi nói chuyện, Thú Tăng đã đem một hồng y thân ảnh phóng ra, nhìn thấy không có, cái này ấn đệ an tộc nữ nhân, nàng mang theo một con bị thương kinh cức ác long. "Ta nghĩ muốn mời hỗ trợ nắm kia chỉ ác long, sau đó dùng biện pháp của các ngươi, lấy ra ban đầu ngự thú ấn, gieo xuống của ta ngự thú ấn." Hỗn độn thú bị gieo xuống ngự thú ấn, một loại chỉ có hai biện pháp giải trừ. Một chính là chủ nhân treo, còn có một chính là chủ nhân chủ động giải ước. Bất quá đen đuôi tộc cũng là có chút biện pháp, có thể bang nhân giải trừ ngự thú ấn, đây là đen đuôi tộc bí mật, một loại không giúp người làm, bất quá nếu Thú Tăng tới cửa, Thiên Hùng cũng là gật đầu đồng ý. Thay đổi ngự thú ấn cái này hay làm, chẳng qua là kia chỉ kinh cức gác long là cái gì tình huống. Thú Tăng đối mặt bạn tốt cũng không giấu giếm, nói, đó là một con ban đầu có 8 vạn thứ nguyên đến cựu vạn thứ nguyên thực lực các long, nghe nói đến từ tỉnh thổ trung ương, thánh địa. Nói tới đây, Thiên Hùng cũng không khỏi được giật mình, tu vi cao như vậy nho nhỏ y sư thăng quan đường TXT đạo loạn. Thử nghĩ, hắn bất quá là 3 vạn thứ nguyên, Thú Tăng cũng chỉ là 5 vạn thứ nguyên, nếu có một con cựu vạn thứ nguyên hỗn độn thú đi theo, kia thế giới còn có đi đâu không được. Thú Tăng nói, không cần thật cao hứng, kia chỉ kinh cức gác long không biết bị vị kia vô cùng gây thương tích, là luân hồi vũ khí tạo thành, hiện tại chỉ có 2 vạn thứ nguyên không tới thực lực. Nga, nguyên lai là như vậy. Thiên Hùng không khỏi cảm khái nói, đáng tiếc. Kia luân hồi cấp vũ khí tạo thành vết thương không cách nào chữa trị, vật này phá hủy. Thú Tăng trong lòng tự nhủ, ngươi cô lậu quả văn, ta cũng là biết có một loại giá tiền cao quý hắc thủy sống lại cao, đến lúc đó bắt kinh cức gác long, cho thêm nó tăng lên tới cựu vạn thứ nguyên, đó chính là bảo vật vô giá. Đến lúc đó chúng ta thú ảnh tộc thủ lĩnh thủy tổ cũng không dám đối với ta như thế nào. Thiên Hùng lại nói, mặc dù vật này tu vi đã không lớn bằng lúc trước, bất quá nói vậy kiến thức kinh người, sẽ không dễ dàng xa lưới. Chính là, Thú Tăng gật đầu đảo não, ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn dụ bắt vật này, chẳng qua là nó khôn khéo giảo hoạt. Giống như đoạn đường này đi tới, kia chỉ kinh cức gác long cũng là một đường đi theo, chẳng qua là nó thủy chung chuẩn xác dừng lại tại ta phạm vi công kích ở ngoài, làm cho người ta không có cách nào đắc thủ. Thiên Hùng cười hắc hắc nói, những thứ này loại thú cuộc sống niên kỷ đầu dài, sợ là tuổi so sánh với ta và người tăng lên còn lớn hơn, như thế nào lại không thông minh, ngươi không nên xem thường loại thú. Thú Tăng hỏi, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi nói một chút nên như thế nào. Thiên Hùng nhìn thoáng qua Trương Muội, giờ phút này Trương Muội bị đóng cửa đóng giác quan thứ 6, đứng ở nơi đó cùng kẻ ngu giống nhau, mê mẩn trừng trừng. Thiên Hùng nói, nếu vật này vẫn đi theo ngươi, nói do nữ nhân này tương đối trọng yếu. Chẳng qua là nó vừa không muốn mạo hiểm cứu viện, cho nên chẳng qua là theo đuôi, đây chính là tâm lý của nó. Thú Tăng gật đầu, ngươi nói không tệ, theo ý ngươi nên như thế nào. Thiên Hùng tôn giả nói, nó không dám ra tay là bởi vì nó biết thực lực của ngươi, e sợ ngươi. Thú Tăng thử nghĩ xem cảm thấy rất có đạo lý, hỏi, ngươi nói tiếp, nên như thế nào. Thiên Hùng nói, thứ nhất, ngươi làm cho nó trước mặt để xuống nữ nhân này, sau đó rời đi. Thứ hai, ta trước mặt mọi người hành hạ đến chết nàng này, khiến nó lo lắng. Đến lúc đó, kia kinh cức gác long nghĩ tới ngươi đã rời đi, vừa xem không được nàng này sắp chết, cắn răng một cái, chỉ đành phải đi ra ngoài cứu người, tới một khắc kia, chính là bắt nó cơ hội. Thú Tăng nghe nói, nhất thời vỗ tay nói, Thiên Hùng tôn giả ngươi quả nhiên là cao thủ, tiểu theo như ngươi nói làm. Thiên Hùng lại nói, xuất sinh kia cũng không phải là rất ngu, cho nên hết thể cũng muốn giả trang được vô cùng chân thật. Không thể để cho nó cảm giác được cái này cục chính là nhằm vào nó. Thú Tăng lại hỏi, kia làm như thế nào? Thiên Hùng trong mắt hiện lên rất lạnh, nói, ta xem sẽ làm sống quả nàng này đại điện, tuyên truyền hạ xuống, trình diện người cũng có thể ăn vào ấn đệ an nữ nhân thịt, ăn ấn đệ an người có trợ giúp tu hành. Tốt. Thú Tăng mừng rỡ vỗ tay, cũng là vừa do dự nói, kia vạn nhất nó người phải sợ hãi nhiều. Thiên Hùng nói, sẽ không. Xuất sinh kia có nhìn người, chỉ cần không có quá mạnh mẽ người, nó sẽ bí quá hóa liều. Nếu là không có người, nó ngược lại không tin rồi. Thú Tăng nhất thời vui vẻ nói, vậy thì toàn bộ theo như ngươi nói làm. Chương 3452, kỳ dị điện hồ lão giả. Bồ đề trục xuống, bảo quang bắn ra bốn phía. Tinh thổ thế giới, không ngày nào vô dạng. Giữa không trung, sạch sẽ mà sự yên lặng. Đột nhiên, có một đạo áo xanh quang ảnh, thoáng qua tiểu hoa phá trường không, biến mất tại thiên vũ cuối. Đây chính là Diệp Không. Hắn từ người đẹp thành tới đây, vị kia tự ái từ đắt tiền nữ thủ lĩnh, tại không có chút nào phòng bị dưới, bị hắn đánh chết. Hắn cũng không có ngừng lưu, vẫn chạy thẳng tới thập tứ tôn quốc, một đường lướt qua, tất cả ngăn trở, toàn bộ bị hắn ném đi phong lưu nhân viên công vụ trường mới nhất. Giờ phút này, đã là 13 tôn quốc cùng thập tứ tôn quốc chỗ giao giới. Diệp Không mắt thấy muốn tới thập tứ tôn quốc, trong lòng rốt cục hơi chút dẹp yên một chút. Thật ra thì đối với Trương Muội, hắn vẫn đều rất có áy náy cùng cảm kích. Đầu tiên, đi tới ấn đệ an tộc, chính là Trương Muội đem thủ lĩnh vị tặng cho hắn, mới để cho hắn có phong sinh thủy khởi cơ hội. Mặc dù Diệp Không cũng cho ấn đệ an tộc mang đến thay đổi, nhưng là ấn đệ an tộc cũng cho hắn cơ hội. Đồng thời, ban đầu hắn nếu như không có Trương Muội lực mạnh ủng hộ, hắn đột phá tiến vào vạn thứ nguyên lần luân hồi cảnh cũng là không thể nào. Cuối cùng, lần này Trương Muội gặp nạn, rất lớn nguyên nhân là hắn Diệp không tạo thành. Nếu không phải hắn cố ý đi giết nha địch, cũng sẽ không xảy ra hiện tại đích tình cảnh. Vì vậy, Diệp không là thể nhất định phải cứu về Trương Muội. Đối với trong đó nguy hiểm, hắn thậm chí cũng không có suy nghĩ. Như thế nào cứu, hắn cũng không có suy nghĩ. Hắn có thể nghĩ, chỉ có tại nhanh nhất thời gian để đến được thập tứ tôn quốc, liều chết cũng muốn cứu ra Trương Muội. Lại là một canh giờ qua đi, Diệp không thiêu đốt lên thực lực phi hành, tốc độ bay mau, đảo mắt đã tiến vào thập tứ tôn quốc cảnh nội. Bất quá lúc này, phía trước là bầu trời bao la trong, cũng là xuất hiện khác thường. Chỉ thấy tiên không cái kia một mảnh, dĩ nhiên là một mảnh bắt ngát hắc vân trong không ngừng có dòng điện hiện lên, tư tư ba ba, vô số điện xạ tại màu đen trong nhảy lên, xé mở màu đen tầng mây, ở trong không khí tự do. Thậm chí có hắc vân lôi điện. Cấp tốc phi hành Diệp không đã nói trước dùng tinh thần lực cảm ứng được những thứ này. Phải biết rằng, tịnh thổ thế giới cũng không có phong vũ lôi điện. Mỗi lần xuất hiện những cảnh tượng này, nhất định cũng là bởi vì. Bất quá Diệp không quản không được như vậy rất nhiều, hắn từ người đẹp trên thành vô ích trải qua cũng không nguyện đường vòng. Có gì hướng là trước mắt khổng lồ như thế một mảnh lôi điện khu vực, nếu như từ khu vực này vòng qua, sợ là muốn làm trễ mãi không ít thời gian. Xông qua, xuyên qua này một mảnh lôi điện khu vực. Diệp không trong lòng một vượt qua, căn bản không có chậm lại dấu hiệu, đã nghĩ chỗ sung yếu vào trong đó. Đang ở hắn đến gần hướng màu đen tầng mây thời điểm, chỉ thấy kia ba đùng ba điện phát trong, đi ra mấy người mặc trường bào màu đen, bộ ngực cấn tam giác giấu người cao nam tử. Người, nơi này đã cấm bay, cấm bất luận kẻ nào thông qua điện hồ khu vực. Năm người cao nam tử tướng mạo cũng là uy nghiêm vô cùng, trên mặt lại càng mang theo đùng lóe lên không ngừng dòng điện, toàn bộ cũng là luân hồi cấp cao thủ. Bất quá đáp lại bọn họ, chỉ có cút, tránh ra, cút ra. Năm nam tử chưa từng gặp phải đãi ngộ như thế, nhất thời trong mắt bắn ra tức giận, miệng quát, người. Ta nhắc lại ngươi một câu, chủ nhân của chúng ta đang điện hồ trong bộ thú, ngươi nếu là quấy nhiều chủ nhân, ta bảo vệ toàn bộ chủng tộc, toàn bộ tôn quốc, đều chết sạch chết hết. Lời này có thể nói bá đạo vô cùng. Diệt người toàn tộc cũng đã là tương đối khí phách nói, nhưng là chủ nhân của nơi này, cũng là có thể dễ dàng diệt người toàn bộ tôn quốc. Bất quá nói, thủ hạ chính là nô bộc cũng là luân hồi cấp cao thủ, trong đó chủ nhân thực lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Diệp không giờ phút này, nào có tâm tư suy nghĩ những thứ kia, tâm niệm trong chỉ có một câu, thần cản sát thần, Phật ngăn chặn giết Phật. Cúp nho nhỏ ý sư thăng quan đường TXT đạo loạn. Trong thiên không thành truyền đến giống giận. Kia năm nam tử nhìn thấy người này như thế trăng nệ tình, toàn bộ nổi giận, người. Ngươi hẳn phải chết, ngươi chết. Bọn họ 5 người mặc dù đều chỉ có luân hồi cấp, bất quá bọn hắn nhưng có thể tạo thành tụ lực trận, 5 người tụ lực sau này, đối phó 1-2 vạn thứ nguyên Diệp không, cũng không tính khó khăn. Bất quá đang ở bọn họ vừa muốn kết trận thời điểm, từ màu đen kia tầng mây chỗ sâu, cũng là có một thanh âm vang lên, để cho hắn đi vào. Cái thanh âm này vô cùng khí phách, khi hắn thanh âm vang lên, cả trăm vạn mẫu phương viên hắc vân trong, thế nhưng không có một cây dòng điện dám phát ra đùng có tiếng. Dạ. Kia năm nam tử đối với cái thanh âm này vô cùng tôn kính, cung kính hành lễ, thối lui một bên. Mà ở một giây sau, một đạo áo xanh quang ảnh đã một đầu đâm vào màu đen dòng điện trong. Tiến vào sau này, Diệp không mới hiện tại, không tốt. Diệp không trải qua phàm giới lôi điện, trải qua tiên giới lôi điện, trải qua thần giới lôi điện, nhưng là cho đến hôm nay mới biết được cái gì là tôn giới lôi điện. Nơi này căn bản không phải dĩ vãng những thứ kia mưa xa trước tầng mây, mà là một mảnh lôi điện đại dương. Diệp không bên người, bốn phía, trước mắt, sau lưng, toàn bộ cũng là dày đặc mà mãnh liệt lôi điện. Mỗi một con lôi điện lực lượng, quả thực được xưng tụng kinh khủng. Chẳng lẽ muốn lui? Diệp không trong mắt vừa động. Không được, này tấm tầng mây khu vực quá lớn, đi vòng qua sợ là 5 ngày ngũ dạ cũng đi không xong. Này 5 ngày, nói không chừng sẽ phải Trương Muội mệnh. Nghĩ tới đây, một đạo áo xanh thân ảnh phi hành địa nhanh hơn, tại tràn ngập đan vào điện quang trong, nhanh chóng ghé qua. Không nghĩ tới, tiểu tử này cũng là có thể kháng. Lôi điện trong một đôi mắt nhìn Diệp không phi hành, bất quá nhưng ngay sau đó hừ lạnh đến. Bất quá là 2 vạn thứ nguyên, sợ là phi hành bất quá 1/5 khoảng cách. Rất nhanh, đôi mắt này liền phát hiện không đúng. Đã vượt qua 1/5. 2 vạn thứ nguyên là có thể ngạnh kháng điện hồ 8.600.000 lần đích điện giật. Lôi điện trong ánh mắt rốt cục có một đạo kinh sắc. Bất quá hắn nhưng ngay sau đó gật đầu nói, một loại tu luyện kỳ tài, hoặc là trải qua hỗn độn trong nghiêm chỉnh luân hồi thời đại chính là cường giả, xuyên qua xa như vậy, cũng không coi là việc khó. Sợ là, hắn có thể xuyên qua một nửa cũng có thể. Diệp không đã là đem hết toàn lực đang bay hành, mặc dù này điện hồ trong dòng điện có thể nói kinh khủng, bất quá hắn quyết định xuyên qua, đó là hao hết cuối cùng một hơi trong cũng sẽ không thỏa hiệp. Thật đến một nửa. Không lâu sau này, giữa không trung bất quá trong hai mắt lúc này thật lộ ra kinh sắc. Người này đã là tịnh thổ thế giới trong tốt nhất chi chọn. Nhớ ngày đó ta thu tu luyện kỳ tài viên thị, cũng bất quá như thế. Chuyện cho tới bây giờ, này giữa không trung hai mắt, cũng là đối với xuyên qua này điện hồ lô mãng tiểu tử cảm hứng thú. Vốn là hắn muốn xem người này chịu chết, tuy nhiên nó không nghĩ tới, thậm chí có hứng thú, rất muốn xem một chút người này rốt cuộc ăn mặc càng nhiều khoảng cách xa. Lại là một hồi đi qua, Diệp Không đã xuyên qua 4/5 điện hồ, bất quá hắn mình cũng không biết, hắn chỉ biết là điện hồ mịt mờ, căn bản nhìn không thấy tới cuối. Không được, ta vốn chính là thiêu đốt thực lực đang bay hành, hiện tại vừa trải qua này kỳ quái dòng điện tầng mây, nếu là như vậy, ta căn bản không thông qua. 4/5. Giữa không trung cái kia ánh mắt chợt sáng lên, mở miệng chậm rãi nói, nếu như người này có thể hoàn toàn xuyên thấu điện hồ, ta liền phá lệ, thu hắn làm đồ đệ. Chương 3453, hạ điện hồ, bộ điện thú. Vợ tờ. Này lôi điện, thật là mạnh. Làm lướt qua 4/5 khoảng cách, áo xanh thân ảnh ở nơi này điện hồ trong, rốt cục lần đầu tiên bắt đầu chậm lại. Diệp Không vẫn luôn là dựa vào một hơi lực đang bay hành, trong lòng nghĩ đến, chỉ có nhanh chóng chạy tới thập tứ tôn quốc, giải cứu Trương Mội An nguy phong lưu nhân viên công vụ trường mới nhất. Hắn từ dưới giới một tầng tầng đi lên, thường xuyên cũng là xúc động như vậy. Nhưng là một người đàn ông, cả tại sao có thể không vọng động mấy lần? Quá! Nhất định phải đi qua. Nếu là ở nơi này trì hoãn, nếu là ở nơi này tiêu vong. Trương Mội kết quả tuyệt đối so với ta còn thảm, tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Diệp Không tín niệm chợt tăng cường, màu xanh quang ảnh lần nữa tăng nhanh, thậm chí vượt qua trước. Cái gì? Hắn còn ra tốc rồi. Điện hồ trong ánh mắt nhất thời lộ ra trước nay chưa có kinh sắc. Người này coi như là không thể lướt qua điện hồ, ta cũng vậy muốn thu hắn làm đồ đệ. Người này tu vi chưa đầy, nhưng là tín niệm vượt xa thường nhân. Tinh thổ thế giới, những thứ kia tôn giả, mỗi người cũng biết cướp đoạt bồ đề châu, cũng biết tăng lên tu vi của mình, nhưng là giống như lần này mãnh liệt bất diệt tín niệm người, là ta bình sinh mới thấy. Một tôn giả, hắn sở hấp thu thế giới lực, cũng không phải là trong thế giới những khác lực lượng, mà là trong thế giới các loại sinh linh tín ngưỡng lực, tín niệm lực. Một người thư của mình đọc nếu như không mạnh, làm sao có thể hấp thu càng nhiều là tín ngưỡng. Nghĩ tới đây, điện hồ trong ánh mắt nhất thời biến mất. Rồi hay nói gì không? Hắn cũng không biết điện hồ rốt cuộc có bao nhiêu, cũng không biết mình rốt cuộc bay tới nơi đâu, hắn chỉ biết là điên cuồng vùi đầu hướng tiền phi. Hắn không tin không có cuối, hắn tin tưởng, chỉ sợ hải đến chân trời, trời cũng là bờ. Kiên trì rốt cuộc, cuối cùng có thể bờ. Có lần này tư tưởng, Diệp Không bất chi bất giác, thế nhưng một đầu sông phá địa tầng, trước mặt một mảnh bảo quang, trở nên chiếu sáng hắn song đồng. Nhanh như vậy, Diệp Không mình cũng là giật mình, nhanh như vậy tiểu phá tan điện hồ. Bất quá đang ở hắn vừa muốn tăng tốc, sau lưng cũng là vang lên một cái thanh âm, tiểu hữu, chậm đi về phía trước. Người nào? Diệp Không trong lòng cả kinh, bởi vì người đã đứng ở sau lưng của hắn, hắn cũng là không biết gì cả. Lão Phu là thứ một pho tượng quốc quốc chủ chủng tộc, hóa điện tộc thủy tổ, viên tiên uy. Trong tiếng nói, một môi hồng răng trắng, mặc nho nhã trường sam, trong tay cầm một quyển kinh thư đích nam tử trẻ tuổi, đã đứng ở Diệp Không phía trước. Tinh thổ thế giới lao ma đông đảo, tuyệt đối không thể bằng vào bề ngoài định số tuổi. Cái này thư sinh giống nhau thanh niên, trên người hắn có chứa lực lượng cường đại, trong hai tròng mắt qua lại chớp động dòng điện, đều cho thấy hắn tôn quý bất phàm. Đệ nhất tôn quốc, thủy tổ, viên thiên quy. Những thứ này tự nhãn, ngay cả không sợ trời không sợ đất Diệp Không trong mắt đều bắn ra kinh thế chi mũi nhọn. Ai cũng biết, 36 tôn quốc, một so sánh với một mạnh hơn. Đệ nhất tôn quốc, tại 36 tôn trong nước địa vị cùng thực lực, tuyệt vô cận hữu. Những khác tôn quốc, ngắm kia bóng lưng. Mà hóa điện tộc còn lại là thống trị đệ nhất tôn quốc chủ tộc. Này nhất tộc thủy tổ, người này tôn quý, không thể tưởng tượng, có thể đứng vào tịnh thổ thế giới trước 10. Bất quá coi như là người này xuất hiện, cũng không có thể dừng lại Diệp Không cấp bộ. Viên tiền bối, tại hạ vội vàng đi cứu người, thứ cho không phục bồi. Diệp Không nói một tiếng, đã vòng qua Viên Thiên Quy bên người nho nhỏ y sư thăng quan đường TXT đạo loạn. Trong nháy mắt này, Viên Thiên Quy đột nhiên đưa tay lên, ngăn trở Diệp Không, hỏi, nếu là có thiên đại chỗ tốt đây. Người này thực lực đã là không thể tưởng tượng. Mặc dù hắn nắm màu xanh sách cổ đích tay chẳng qua là tiện tay nhấc lên, Diệp Không nhưng cảm giác mình căn bản đi không ra mặt trước ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là nói, tiền bối cũng là tục vô cùng. Viên Thiên Quy cười ha ha, thế nhân người không tầm thường. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, những thứ kia mấy chục vạn thứ nguyên thậm chí trăm vạn thứ nguyên đế tôn cấp nhân vật, cũng có thể cho sử dụng. Người nói không tệ. Ta cũng vậy tục nhân, nếu là bình thời ta cũng vậy hứa có liếm ngón chân của ngươi đầu, nhưng là bây giờ, ai cũng không thể ngăn cản ta. Mỗi người luôn luôn một chuyện là không thể bàn đứng. Diệp Không nhàn nhạt nói xong, thế nhưng đẩy ra vị này đính cấp cường giả cánh tay. Không nghĩ tới, đẩy còn đẩy ra. Viên Tiên Quy cũng không có ngăn trở, cũng không có quay đầu lại, chẳng qua là mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị như vậy xông qua cứu người? Thực lực của ngươi cũng nhanh thiêu đốt sạch sẽ, một người bình thường luân hồi cảnh ngươi đều đánh không lại, ngươi xông qua, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Diệp Không thoát khỏi người này, cũng không nói chuyện, chẳng qua là tiếp tục phi hành. Tiểu tử quả nhiên có chí thì nên. Viên Tiên Quy cười nhạt, bay vụn vụt trong tay cuốn sách, nói, nhưng là ngươi chết, ngươi phải cứu người cũng sẽ chết. Lão phu cho ngươi đo lường tính toán một chút, ngươi nếu là như vậy đi, ngươi cùng vị nữ tử kia cũng sẽ bị chết rất thảm. A, nàng kia là ấn đệ an tộc. Phía trước phi hành Diệp không chính là sửng sốt, vốn là hắn thật không có phản ứng người này, nhưng khi hắn nghe thấy ấn đệ an tộc, hắn hay là do dự một chút, bay trở lại. Tiền bối, ngươi như thế nào biết được? Diệp không đứng ở Viên Thiên Quy phía sau hỏi. Ngươi không phải là cố ý muốn đi? Viên Thiên Quy cười lạnh một tiếng, xoay người lại, cầm trong tay cuốn sách đưa cho Diệp không. Diệp không nhận lấy cuốn sách, nhìn thấy mở ra này tờ thượng, vẽ lấy một cô gái bị cởi hết y phục, bên cạnh một nửa người nửa thú người cầm lấy dao mổ. Mà ở phía sau một tờ thượng, một người bị từ một con kinh cức gác long đích lưng thượng đánh rớt, một người đầu chọc tăng nhân lãnh đứng thẳng giữa không trung. Sách này cuốn lên cũng không phải là hình, mà là mấy phần tuyến điều vẽ phát thảo, bất quá nhưng cũng trông rất sống động, để cho Diệp không vừa nhìn là có thể hiểu. Đây chính là ta kết quả sao? Diệp không giật mình, cổ tay run lên, khép lại hẹp sẽ thượng rõ ràng viết, tiên tri thư. Biết trước, tiên tri thư. Diệp không mặc dù chưa nghe nói qua, tuy nhiên nó cũng biết đây là một việc không giống tầm thường bảo vật. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không nguyện ý theo ta lão nhân này ra nói vài lời nói, đổi lại một anh hùng cứu mỹ nhân kết cục? Viên Thiên Quy mặc dù chỉ là một người tuổi còn trẻ thư sinh bộ dạng, bất quá hắn tự xưng lão nhân ra, cũng là không người dám phản bác. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, tiền bối ngươi sách quý nơi tay, dĩ nhiên biết lúc nào gặp nguy hiểm, lúc nào không có nguy hiểm, tại hạ cùng ngươi hàn huyên bao lâu cũng có thể. Diệp không nhất thời vừa trở lại miệng ba hoa bản tính, hắn đã cảm giác được, lần này lão cũng sẽ không làm trễ nải hắn cứu người thời gian. Ngươi chẳng những có tính dai, hơn nữa rất thông minh. Viên Thiên Quy gật đầu, nói, đi, trước theo vào điện hồ bắt điện thú. Điện hồ. Điện thú. Những điều này là do Diệp không chưa nghe nói qua, dưới mắt chỉ có tạm thời để xuống chương mọi chuyện, đi theo Viên Thiên Quy đi vào màu đen điện tầng trong. Làm Diệp không đi vào điện hồ trong, trước mắt nhìn thấy, chỉ có nơi sáng ngời điện xà, qua lại du tẩu, Viên Thiên Quy đã biến mất tung tích. Đang Diệp không nghi ngờ, nhưng nhìn thấy phía trước quang hoa đột nhiên một chút chói mắt, chỉ thấy bốn phương tám hướng dòng điện. Đột nhiên liền hướng một cái phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cái loại này dòng điện tụ tập, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, giống như là một hắc động. Không, bạch động. Một tia sáng bắn ra bốn phía bạch động, đang điên cuồng mà hấp thu điện hồ trong dòng điện. Chương 3454, thu đồ đệ ba điều kiện. Điện, thiên chi lôi đỉnh. Huy hoàng thiên nộ, rót thành xét đánh, trừng phạt văn vật, lấy lộ vẻ thiên oai. Diệp không chỉ nghe thấy Viên Thiên Quy thanh âm tại điện hồ trong ầm ầm vang lên, cũng là căn bản không nhìn thấy bóng người. Trước mắt một mảnh tuyết trắng, trừ Viên Thiên Quy thanh âm, chính là khắp thế giới hưng phấn dòng điện tiếng vang, điện hồ trong, tất cả điện xà cũng bị hấp dẫn tới đây. Hợp thành vào cái kia khổng lồ chói mắt quang cầu, điện quang chi cầu. Điện thú rốt cuộc là cái gì? Diệp không muốn dùng cặp mắt của mình thấy rõ cái kia quang cầu, nhưng là dựa vào tu vi của hắn, trước mắt chỉ là một tấm tuyết trắng. Đang lúc ấy thì, lại nghe thấy Viên Thiên Quy nói, ta hóa điện tộc chính là điện chi khắc tinh, nuôi điện, tìm điện, nuốt điện, nắm trong tay ngày này cơn giận điện. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Diệp không cũng cảm giác được cả điện hồ đều chấn động, cái loại này lực lượng vô cùng mạnh, trước mặt không gian, dòng điện, toàn bộ đều vặn mèo, con điện xà lấy bất khả tư nghị hình dáng điên cuồng mà xuyên qua dãy rùa. Loại này chấn động, càng ngày càng mạnh, phảng phất, điện hồ cũng bị đánh sơ sắc một loại nhà nông bức bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên đọc đầy đủ. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên nghe thấy Viên Thiên Quy một tiếng uống, lão phu ở chỗ này, ai dám lười biếng. Để cho Diệp không trợn mắt hốc mồm chính là, tạo thành này điện hồ hắc vân thế nhưng toàn bộ đều liều mạng tụ tập tới đây. Nay điện vân cũng không dám không nghe hiệu lệnh, đệ nhất tôn quốc thủy tổ, thật là mạnh. Bởi vì điện hồ trong đại lượng dòng điện tụ tập, điện hồ một chút rút nhỏ 1/3, Diệp không cũng cảm giác được loại này thật chặt cảm giác bị áp bách. Đang giờ phút này, trước mắt kia khổng lồ hình tròn giữa bạch quang, đột nhiên đi ra ngoài một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Ngang. Diệp không trong mắt hơn kinh. Thanh âm này, dĩ nhiên là rồng âm. Đang ở Diệp không giật mình trong ánh mắt, kia hình tròn khổng lồ quang trong động, một cái toàn thân do dòng điện rót thành điện quang cự long, rõ ràng bơi ra. Nơi điện quang cự long, ngũ trảo giận trương, hai mắt trợn tròn, toàn thân điện quang lân phiến tất cả đều dơ lên, long thủ ngẩng cao, uy phong chí cực. Nhìn lại nó tu vi, thế nhưng cao chắc đến, Diệp không liên đoán đánh giá ý niệm trong đầu cũng không dám có. Mà lúc này, Diệp không cũng rốt cục nhìn thấy Viên Thiên Quy. Chỉ thấy cái kia phảng phất không có chói gà lực tuổi trẻ thư sinh, giờ phút này cũng là đứng ở đầu rồng thượng, cặp kia nắm cuốn sách đích tay, chia ra bắt được điện quang cự long hai con long giác. Viên Thiên Quy mặc dù đứng ở đầu rồng thượng, ánh mắt cũng là nhìn Diệp không. Hai người bốn mắt tương đối. Chỉ nghe hắn nói, tôn giả lực, tôn giả đều có. Nhưng là không lực thuật, cũng là đều không giống nhau, đây chính là ta hóa điện tộc tôn giả kỹ năng. Tại Diệp không trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa, Viên Thiên Quy phảng phất là một đoàn chói mắt dòng điện, bất quá hắn toàn thân dòng điện cũng là từ mỗi cái tế bào trong sông ra, chạy về phía hai tay. Đến cuối cùng, Viên Thiên Quy chán hai cái tay, căn bản đã phát sáng đến người không thể nhìn thẳng. Mà ở giờ phút này, Viên Thiên Quy lúc này mới trong mắt một lệ, trong miệng chợt quát một tiếng, một thức này tôn giả kỹ tên là Rách Long. Theo hắn phun ra rách long nhị chữ, chỉ thấy hắn chói mắt hai tay chợt nhất phân. Chợt xé mở. Xoẹt kéo. Diệp Không Xanh mục kết thiệt dưới, viên thiên quy thế nhưng hai tay nắm ở long giác, đem này chỉ quang điện cự long đầu rồng, xé thành hai nửa. Thiên. Người này mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Hô. Làm điện quang cự long đầu bị xé mở, theo hắn trong thân thể, một đạo hồng xẻ dòng điện cháo thủy, cùng thẳng tắp suối phun giống nhau xung ra. Này dòng điện tựa như điện phi điện, như máu phi huyết. Mà nhìn thấy này điện quang cự long huyết xông ra, viên thiên quy rốt cục trên mặt lộ ra một tia hỉ xẻ. Chỉ thấy hắn chợt vừa lên tiếng, chính là như vậy khẽ hấp, những thứ kêu huyết điện thế nhưng toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng. Thì ra là hắn cái gọi là bộ điện thú, dĩ nhiên cũng làm là như thế, tại chỗ giết chết, nuốt hút trong đó trở thành huyết nhục dòng điện. Mà kia chỉ điện long huyết nhục bị hút sau này, lại vẫn còn dư lại một tờ điện quang loẹ loẹ long bì. Mà long bì, viên thiên quy tỉnh không để ý, giơ tay lên thu, ném cho Diệp Không, nói, thấy người có phần. Đối với đệ nhất tôn quốc thủy tổ mà nói, này trương long già chẳng thèm ngó tới. Có đúng không này tịnh thổ thế giới phần lớn người mà nói, này long bỉ đã là trí bảo lãnh vương tiếp chiêu, hung hãn phi là một kiểm sát trưởng trương mới nhất. Diệp Không ý không tốt khoát tay nói, tiền bối tặng quá dày nặng, ta không có phương tiện thu. Viên thiên quy cười nói, những điều này là do vật ngoại thân, không coi vào đâu, ta muốn tặng ngươi, vừa xa những vật nhỏ này. Còn có cái gì? Diệp Không khiếp sợ, này viên thiên quy rốt cuộc muốn đem cái gì cho mình? Chỉ nghe viên thiên quy nói, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, để thừa kế y bát của ta, trở thành hóa điện tộc thiếu chủ, nhận được ta hóa điện tộc bí pháp truyền thừa cùng các loại tôn giả kỹ năng, trở thành đệ nhất tôn quốc thủy tổ đệ tử. Diệp Không trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình, phía sau còn có đủ loại chỗ tốt, trở thành hóa điện tộc thiếu chủ, trở thành đệ nhất tôn quốc quốc chủ cũng có thể. Chẳng qua là Diệp Không trong mắt thả ra vui mừng sau, hắn cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Viên tiền bối, ngươi mưu đồ cái gì? Ta nghĩ đây hết thảy cũng không phải là tặng không sao. Diệp Không trong mắt vừa khôi phục thanh minh. Viên Thiên Quy lần nữa ở trong lòng than thở tiểu tử này sẽ không tại mừng rỡ trước mặt quên hết tất cả, lập tức gật đầu nói, không tệ. Ta Viên Thiên Quy thu đồ đệ, đương nhiên là cho mình. Trước kia thu quá một đồ đệ, tư chất mặc dù tốt, tuy nhiên nó không nghe ta an bài, cuối cùng rời đi hỗn độn, tự chịu diệt vong. Vì vậy, ta hút lấy dạy dỗ, ngươi phải đáp ứng ta mấy yêu cầu. Diệp Không gật đầu nói, không gì đáng trách, thỉnh giảng. Viên Thiên Quy nói, thứ nhất, làm đệ tử của ta sẽ phải gia nhập hóa điện tộc, sinh là ta hóa điện tộc người, chết là ta hóa điện tộc quỷ. Diệp Không không có suy tư, gật đầu, có thể làm được. Viên Thiên Quy lại nói, thứ hai, ngươi làm đệ tử ta phải lấy ta là tôn, ta sự tình khác thượng bất kể, bất quá tu luyện một đồ, ngươi phải hoàn toàn nghe ta. Diệp Không do dự một chút, hay là gật đầu. Dù sao, lấy Diệp Không tu vi, Viên Thiên Quy sẽ không hại hắn, Viên Thiên Quy ánh mắt muốn xa rất nhiều, nghe Viên Thiên Quy, hẳn là không sai. Viên Thiên Quy khẽ gật đầu, lại nói, cuối cùng một chút thì càng đơn giản. Trong khi nói chuyện, hắn phất tay một ngón tay thập tứ tôn quốc phương hướng, nói, ấn đệ an tộc chuyện tình liên quan đến thánh địa một vị thánh hoàng, chuyện này sau này ngươi sẽ tất xen vào nữa rồi, dù sao ngươi cũng đã trở thành ta hóa điện tộc nhân, hết thể lấy tộc ta ích lợi làm đầu. Vốn là Viên Thiên Quy cho là dễ dàng nhất chuyện, nhưng là Diệp Không nghe nói, cũng là hai mắt ngưng tụ, sau đó lập tức lắc đầu nói, Viên tiền bối, chuyện này vãn bối làm không được. Viên Thiên Quy nói, ta biết ngươi là đi cứu ấn đệ an cô gái, bất quá lần này ta nhưng lấy đồng ý, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Diệp Không hay là lắc đầu nói, tiền bối, chuyện này không có thương lượng dư âm, ta làm không được. Viên Thiên Quy không nghĩ tới người này thế nhưng không hề nghĩ ngợi tiểu một ngụm cự tuyệt, hắn nhất thời giận dữ nói, ấn đệ an tộc có cái gì tốt, ngươi liều chết cũng phải giúp bọn họ. Chẳng lẽ ngươi còn không có thanh tĩnh, còn không biết làm đồ đệ của ta là cỡ nào vô thượng vinh quang. Diệp Không đứng ở điện vân trong, trong ánh mắt không có bất kỳ do dự, tiền bối, ta biết làm đồ đệ của ngươi là tịnh thổ thế giới cơ hồ mọi người mơ ước, ta hiện tại cũng là vô cùng thanh tĩnh, bất quá ta hay là muốn trả lời ngươi. Ta làm không được. Làm không được. Viên Thiên Quy điện quang lóe lên trong mắt lộ ra khó hiểu. Diệp Không một đầu bạch xẻ tóc dài tại điện quang trong kịch liệt phi dương, hắn đón Viên Thiên Quy hai mắt, nói, bởi vì ta nhất nguy nan thời khắc, các nàng không có vứt bỏ ta. Bởi vì nàng cửa đem ta làm thành lớn nhất hy vọng, đem cả tộc quần đều giao cho ta. Bởi vì ta đáp ứng ấn đệ an tộc nhân chuyện, còn không có làm được. Chương 3455, thiếu ngươi một con điện thú. Không nghĩ tới ấn đệ an tộc đối với ngươi thật không ngờ trọng yếu. Viên Thiên Quy trong mắt bắn ra do dự. Diệp Không nói, tiền bối, không phải là ấn đệ an đối với ta đến cỡ nào trọng yếu, mà là ta Diệp Không, bình sinh thờ phụng chính là người khác như thế nào đối đãi, ta liền như thế nào đối đãi người. Ấn đệ an tộc đối đãi chân thành, ta liền giống như trước đối đãi, tiền bối đối đãi không tệ, nếu có ngày sau, tại hạ cũng là gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Ta không nhớ ngươi hoàn lại, ta chỉ nghĩ. Viên Thiên Quy vốn là muốn nói ta chỉ muốn ngươi lo lắng nữa một lần, bất quá hắn tốt nhất hay là không có nói ra khỏi miệng. Hắn là tịnh thổ thế giới siêu cấp lớn có thể, ánh mắt không biết hàng tỷ trong, hắn có thể nhìn ra được, hắn cho dù nói nhiều hơn nữa lời mà nói, đối phương cũng sẽ không sửa đổi. Hơn nữa, hắn càng thêm nhìn cho ra cuối thời chi chuyển kỳ lên đất liền khí. Diệp Không sở dĩ như thế cái chăn hắn coi trọng, đơn giản chính là Diệp Không đắc ý đọc cùng tín niệm. Mà Diệp Không tín niệm chính là đến từ hắn cố chấp tính cách, nếu như Diệp Không giờ phút này là cái loại nầy vứt bỏ ấn đệ an tộc nhân người, hắn cũng sẽ không có cái loại nầy tâm niệm, cũng sẽ không khiến Viên Thiên Quy động thu đồ đệ chi tâm. Chẳng lẽ sẽ làm cho hắn trợ giúp ấn đệ an tộc? Viên Thiên Quy mặc dù nghĩ như vậy, cũng là không thể nói dùng mình. Mặc dù Thánh Địa Thánh Hoàng cũng không phải là một vị, hắn Viên Thiên Quy cũng không nhất định tiểu vô cùng sợ đến tội một vị kia, nhưng là làm hắn lớn như vậy có thể, hắn là tuyệt đối sẽ không sửa đổi yêu cầu của mình, tới đối với Diệp Không thỏa hiệp. Nay thật cũng không phải là Viên Thiên Quy ngạo khí, mà là loại này thỏa hiệp, đối với Viên Thiên Quy mà nói, cũng là một loại không tốt lịch lãm, sẽ ở tinh thần của hắn thế giới lưu lại thấy không rõ vết thương. Hắn có thể thỏa hiệp một lần, ngày sau là có thể thỏa hiệp lần thứ hai. Làm hắn cao nhân như thế, là tuyệt đối sẽ không cho phép mình đạo tâm trong lưu lại loại này cả bấy. Vì vậy, hắn ba điều kiện ra khỏi miệng, là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nói được như thế, Viên Thiên Quy cũng sẽ không rồi hay nói, về phần Diệp Không đi cứu người chuyện, hắn cũng sẽ không xen vào nữa. Nếu là ngươi thay đổi chú ý, tùy thời có thể đi đệ nhất tôn quốc đón thiên thành tìm ta. Viên Thiên Quy cũng không nhiều lời, quay đầu rời đi. Diệp Không xa xa đứng ở sau lưng, đột nhiên hỏi, nơi này điện thú. Vốn là nơi này có thể sinh ra hai con điện thú, một con rồng nhất hổ, nhưng hổ đã bị ngươi xuyên qua cho bị phá vỡ, khó hơn nữa sinh ra. Xa xa truyền đến Viên Thiên Quy lời mà nói, hắn tu vi kinh người, đi được cũng là cực nhanh, đảo mắt chỉ thấy, đã mang theo một đám áo đen thị vệ, biến mất mất tích. Không nghĩ tới ta thế nhưng hư chuyện tốt của hắn. Diệp Không nhìn trong tay điện long chi ra, chợt bay ra điện hồ, quắc, tiền bối, ta thiếu ngươi một con điện hồ, ngày sau nhất định hoàn lại. Giờ phút này, Diệp Không tầm mắt cùng tinh thần lực đã căn bản cảm ứng không tới Viên Thiên Quy. Nhưng là Viên Thiên Quy nhưng vẫn là nghe thấy được. Ta muốn ngươi hoàn lại. Bảo dưới ánh sáng là bầu trời bao la trong, Viên Thiên Quy mang theo nhóm lớn luân hồi cấp thị vệ, hắn đột nhiên dừng bước lại, giơ tay lên, một quyển thanh tịch sách cổ đã rơi vào lòng bàn tay. Giữa không trung thanh phong phất, đêm này buồn, vốn tiên chi thư mở ra. Viên Thiên Quy vốn là muốn nhìn một chút Diệp Không tại không có được hắn trợ giúp dưới tình huống kết cục như thế nào, bất quá khi tiên chi thư từng tờ một bay qua, đến Diệp Không thân ảnh đứng ở màu đen tầng mây ở ngoài. Xuống chút nữa lật, thế nhưng toàn bộ cũng là trống không. Người này tương lai, thậm chí ngay cả tiên chi thư đều tiên đoán không tới. Viên Thiên Quy khiếp sợ. Tiên chi thư cũng không phải là vạn năng, đối với rất nhiều biến số rất nhiều chuyện, hoặc là thực lực cường đại vô cùng, tiên chi thư cũng không nhất định tiên đoán đến.